Phật Pháp ứng dụng. Phật, kính thưa đại chúng, vừa rồi thì chúng ta đã phân tích sơ bộ về cái đoạn thứ 9, tức là nhất tướng vô tướng, một tướng là không tướng. Thì trong cái đoạn thứ 9 này, Đức Phật có nêu lên là bốn quả vị thinh văn, từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì bốn quả vị này, mỗi một phần Đức Phật đều hỏi với ông Tu Bồ Đề là về cái việc mà các vị này có chứng đắc như thế nào không. Thì Tu Bồ Đề đều nói rằng tất cả các quả vị này đều không thể tự cho là chứng đắc, là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì trong cái đoạn này nó nêu lên chúng ta để thấy được rằng cái trong Phật Pháp nó rất là nhất quán với nhau trong tất cả các học thuyết như vậy. Xin thưa các vị, vừa qua như chúng ta phân tích trên nguyên tắc tứ quả thanh văn là bốn quả thực chứng và thực có của tất cả các thánh đệ tử khi có mặt trên cuộc đời. Và niết bàn của các vị này chứng tối hậu là niết bàn hữu dư cũng như là niết bàn vô dư. Chúng ta được hiểu rằng các vị thanh văn A-la-hán đệ tử của Đức Phật khi đắc được thánh quả nếu còn có mặt trên cuộc đời thì thường được các kinh tạng định nghĩa đó là những vị đắc niết bàn hữu dư, tức là mặc dầu đạt được vô sanh, tịch tịnh, giải thoát, niết bàn, nhưng những vị này vẫn còn mang thân xác của một phàm phu, cái thân xác của ngũ uẩn. Vì vậy cho nên là khi mà cái còn thân xác đó gọi là niết bàn, còn sanh thân thì đó gọi là niết bàn hữu dư. Và những vị nào đã đi vào cõi niết bàn tịch tịnh, tức là không còn mang thân xác, thì chúng ta được hiểu đó là niết bàn vô dư, như là đại tịch diệt của Đức Phật hay là các thánh đệ tử. Như vậy thì trên nguyên tắc chúng ta được biết rằng qua quá trình học, chúng ta thấy một người chứng đắc được Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hoàng được dịch nghĩa là gì? Là dự lưu hay là thất lai. Dự lưu thất lai, dự lưu có nghĩa là đã được vào hàng thánh. Bởi vì thanh văn nó gồm có bốn quả: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Như vậy người đạt được quả vị Tu Đà Hoàng là quả vị đầu tiên để bước chân vào dòng thánh thì gọi là dự lưu. Và theo kinh văn dạy rằng bất cứ vị nào khi đã được quả vị Tu Đà Hoàng thì tối đa là 7 lần tái sinh trong cuộc đời này thì vị đó phải giải thoát. Tức là không còn tái sanh trở lại nữa, tức là đắc A-la-hán, tức là chấm dứt sanh tử. Như vậy con số 7 lần có nghĩa là tối đa là 7 lần, không có nghĩa là vị này trở đi trở lại 7 lần. Rất có thể sự nỗ lực trong một đời từ quả vị Tu Đà Hoàng có thể đắc thánh quả. Và như Ngài A Nan là một minh chứng, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài chỉ đắc được quả vị Tu Đà Hoàng, tức là sơ quả, là một quả dị lưu, hay là gọi là thất lai trong nguyên tắc kinh tạng. Như vậy mà sau khi sự nỗ lực cần tu của Ngài một đêm, Ngài đã vượt qua tiếp tục để 3 tầng thánh nữa, để cuối cùng chứng đắc A-la-hán, để có mặt trong buổi kết tập kinh điển lần thứ nhất mà do Ngài Maha-ca-diếp chủ trì. Như vậy thì chúng ta thấy được rằng là con số 7 lần là con số mặc định cho một cái sự tối đa của một vị thánh quả. Và một vị nào nhận biết rằng mình có đắc được quả vị Tu Đà Hoàng hay không, tự xác định mình có đạt được là thân kiến giới cấm thủ nghi, 3 hạ phần kiết sử này chúng ta có được chưa? Tức là một thân kiến là nhìn nhận về tính chất vô ngã, thấy thân xác năm uẩn là vô ngã vô thường, không còn dính mắc vào tự ngã nữa. Cái đó gọi là thân kiến, tức là một cái thấy đúng, có trí tuệ nhìn về thân xác. Giới cấm thủ là không còn nhận lầm về tất cả các phương thức tu tập nữa, hay là nghi là không còn mê mờ về con đường giác ngộ giải thoát nữa. Đạt được 3 phần này thì gọi là một vị Tu Đà Hoàng. Như vậy khi bắt đầu Tu Đà Hoàng là một vị có hoàn toàn có chánh kiến để thấy đúng con đường tu tập. Vì thấy đúng con đường tu tập cho nên tối đa là có thể 7 lần tái sinh nữa là thành tựu A-la-hán, đoạn dứt các nhân tố luân hồi tái sinh. Vì người này đã thấy đúng pháp rồi, thấy được con đường rồi, người này đã giác ngộ rồi, chúng ta thấy rất rõ vậy. Tiến lên tình thánh thứ hai Tu Đà Hoàng Tư Đà Hàm có nghĩa là nhất lai. Nhất lai là chỉ cần một lần tái sinh trong cuộc đời nữa thôi thì người này sẽ đắc quả vị A-la-hán vô sanh, hay là giải thoát, hay là niết bàn vô dư. Nhưng mà sự thật rằng chưa hẳn, rất có thể trong cuộc một đời tu tập người này cũng có thể đi rốt ráo đến con đường cuối cùng. Nhưng mà tối đa ở đây người ta cho mức là tối đa là như vậy. Và một vị nào muốn đắc quả vị Tư Đà Hàm thì phải sao? Phải đoạn được 3 hạ phần kiết sử và muội lược 2, tức là phải chấm dứt về thân kiến giới cấm thủ và nghi, rồi muội lược 2 tức là làm yếu đi, làm giảm sự chi phối đi của tham dục và sân hận. Rồi một vị chứng đắc A Na Hàm đó là bất lai, là không còn tái sanh vào trong cõi dục nữa, tức là trần thế nữa, mà tái sanh vào cõi trời. Chỉ một lần tái sanh vào cõi trời nữa thôi, cho nên gọi là bất lai. Bất lai đây là không trở lại cõi dục, chứ không phải là không còn tái sinh. Như vậy một vị A-na-hàm phải đoạn được 5 hạ phần kiết sử, thân kiến giới cấm thủ nghi, cái gì nữa, tham dục và sân hận, tức là phải chấm dứt hoàn toàn. Rồi một vị bắt đầu bước vào cái thánh quả cuối cùng là A-la-hán thì phải đoạn tận luôn cả 5 thượng phần kiết sử, tức là tham sát, tham vô sát, mạng dao động và vô minh. Điều này hoàn toàn phải chấm dứt, tức là vượt qua tất cả các cõi dầu sắc là vô sắc. Và chấm dứt cái cuối cùng là vô minh, tức là cho dù vô minh vi tế, phải dứt hẳn hoàn toàn. Như vậy trên lộ trình tu tập của một vị thánh giả, tức là đệ tử của Đức Phật, thì có phương pháp tu tập, có con đường tu tập và có sự chứng đắc đàng hoàng. Nhưng kinh văn ở đây hoàn toàn nêu ra Đức Phật hoàn toàn phủ nhận hết tất cả các quả vị này, và làm cho chúng ta rất nghi ngờ về kinh văn của Đại Thừa. Chúng ta có quan niệm rằng như vậy kinh văn của Đại Thừa như vậy là không hợp lý, giống như phủ nhận toàn bộ tư tưởng và lịch sử của Phật giáo như vậy. Cho nên ở đây chúng ta đọc đầu tiên chúng ta thấy rất ngỡ ngàng, tu Bồ Đề, vị Tu Đà Hoàng có thể tự nghĩ là mình đã chứng được quả Tu Đà Hoàng chăng? Ông Tu Bồ Đề đáp rằng, bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Ủa, có con đường chứng đắc, có phương pháp tu tập và cái khả năng như thế nào mà tại sao ở đây Ngài Tu Bồ Đề lại phủ nhận như thế? Không thể được. Bởi vì sao? Vì vị Tu Đà Hoàng gọi là bậc nhập lưu và chính không nhập vào nơi đâu, chẳng vào sắc thanh hương vị xúc pháp, đó gọi là tu đà hoàng. Nó nhập luôn mà không có chỗ để nhập. Các vị thấy cái từ này nó rất là lạ kỳ. Ủa, dự vào dòng thánh mà không có chỗ nào để dự? Xin thưa các vị, các vị phải thấy cái điều trong kinh văn nói rằng, nếu tất cả các pháp mà có thật pháp thì làm sao có sự chứng đắc và đổi thay được. Cái điều này chúng ta phải nên nhớ, nhớ rất kỹ một câu như thế này: nếu các pháp là cố định pháp hay là có thật pháp như vậy thì không có sự chứng đắc nào của một quả vị Phật trên cuộc đời cả. Và các vị nên nhớ, có một cái gì gọi là thật pháp thì không có một chúng sinh phàm phu ngu muội nào để có thể giác ngộ được cả. Và có một pháp nào được gọi là thật pháp thì không có một kẻ cướp, một kẻ đê tiện nào có thể tu giác ngộ và đắc A-la-hán như tất cả các thánh đệ tử, như Anguillimala hay là 18 vị thanh văn cả. Và nếu một pháp nào có thật pháp thì chẳng ra một cái kẻ làm nghề hạ tiện nào để có thể trở thành Phật cả, như Ni Đề hay là tất cả những cái bà Ambabali hay là Li Hoa Sắc đều có thể thành thánh quả cả. Các vị nhớ ngay cái chỗ này vô cùng quan trọng. Bởi vì không có một pháp nào gọi là thật pháp cho nên mới ra là như vậy. Các vị phải tìm hiểu cái này rất rõ. Nếu bây giờ có thật nghĩa tu đà hoàng thì làm sao đạt được quả vị tư đà hàm, a na hàm và a la hán? Và vì vậy một người nào thấy mình thật nghĩa đã đắc được quả vị tu đà hoàng thì dính ngay đó rồi, làm sao được tư đà hàm? Và có thật tu đà hoàng thì không thể gọi là a na hàm nữa được. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái đó đưa ra như là một phương tiện. Giá trị để nuôi sống con người không phải là cơm, là thịt, là cá, là cái gì đó. Mà giá trị nuôi sống con người ở chỗ là trong thịt cơm cá đó nó là cái gì. Chứ tất cả thịt cơm cá đó đều thải bỏ hết á. Nó chỉ là phương tiện để đưa tất cả nguyên chất của nó đi vào trong cơ thể của chúng ta. Như vậy cho dù một quả vị tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm và thậm chí a la hán cũng vẫn chỉ là phương tiện. Vì vậy phương tiện cho nên nó không phải là một thật pháp. Nếu không phải là một thật pháp thì không thể nào là thật chứng đắc được. Như vậy Đức Phật ở đây không thừa nhận bất cứ một quả vị nào để gọi là thật có quả vị. Bây giờ các vị nhìn lại kinh Pháp Hoa. Các vị đọc trong kinh Pháp Hoa ngay cái phẩm thứ 3 là phẩm thí dụ. Thẩm thí dụ cho ta một cái khái niệm gì? Ở trong đó tất cả những chúng sinh ở trong nhà lửa đó là những người con của ông trưởng giả, đúng không? Khi mà những người con này mê muội cho nên chạy trong nhà lửa sắp sập mà không hay. Và cuối cùng ông trưởng giả bằng mọi cách gì kêu con à, đi ra đi, nguy hiểm lắm, nhà lửa vậy. Không bao giờ đứa con nào nghe cả. Cuối cùng ông phương tiện: này các con hãy mau ra đây, ta sẽ cho các con nào xe dê, xe hư, xe trâu. Như vậy nhưng khi các con đã ra rồi thì có xe dê không? Có xe hư không? Có xe trâu không? Như vậy thì chúng ta hiểu điều gì? Trong thí dụ này Đức Phật đưa ra là thanh văn duyên giác Bồ Tát thừa là phương tiện để dụ dẫn cho tất cả các chúng sinh nương vào đó mà tu tập. Nhưng mà đó không phải là bước cuối cùng. Nếu dính mắc vào trong bước cuối cùng này thì không thể một chúng sinh giác ngộ thành Phật được. Cho nên cuối cùng Ngài chỉ cho một xe một, và chúng ta được quan điểm đó là Phật thừa. Xe trâu trắng. Như vậy thì chúng ta thấy cái gì? Nếu có thật pháp thì phải có xe dê, thật pháp thì phải có xe hưu, thật pháp thì phải có xe trâu gì đó. Ở đây vì không có một thật pháp, đó chỉ là một phương tiện thôi. Ví dụ con à, con cố gắng con học giỏi đi nha, học lớp mầm, lớp chòi, lớp gì đó, con cố gắng học giỏi đi, ngon lắm, đạt được cái đó má sẽ cho con thế này thế kia. Nhưng mà khi đạt được cái đó đâu phải là cái mà cái lớp cuối cùng đâu, con phải học tiếp tục nữa. Và vì vậy cho nên cái phẩm thứ 7 tiếp tục Đức Phật lại bổ sung cho quan niệm này là quá thành dụ chỉ là nhà tạm, có phải không? Bảo sở mới là điểm đến cuối cùng. Đó chỉ là một phương tiện để cho những người lữ hành trên con đường đi xa mà mệt mỏi mà phải tạm dừng. Như vậy để nói đến quả vị Phật, còn xa, còn lâu, còn khó khăn. Tất cả chúng sinh ai cũng ngán ngẩm, không bao giờ dám tu tập. Và vì vậy cho nên là phải nói rằng, à con phải tu nhân thừa nghe con, phải bố thí làm phước làm lành này kia để kiếp sau được được giàu sang đẹp đẽ này kia con. Khoái được rồi, nhiều đủ rồi. Trong trần thế này nhiều mệt mỏi và khổ đau quá, nhiều người tật nguyền cùi đuôi sức lỡ quá, nhiều người nghèo nàn quá. Bây giờ có một phương pháp gì để giúp chúng ta cảm thấy là tránh đi được sợ hãi đó, đủ rồi. Nhưng mà nếu Phật giáo tới đó thì Phật giáo quá ư là bình thường, không có gì để nói cả. Và như vậy thì đưa cao hơn một chút nữa, à nếu có của ăn của để tất cả mọi thứ rồi, mặc dầu như vậy đẹp nhưng mà nó vô thường, nó chỉ có 70 năm, 80 năm, thậm chí 100 năm rồi nó cũng tan hoại. Nó sẽ có một phước báo cao hơn, có nghĩa là sống tới mấy ngàn năm để tận hưởng những hạnh phúc này lận, cần phải sao, phải tu thập thiện. Khoái, đúng rồi, Đức Phật nói đúng đó. Có ăn có của để có đẹp đẽ nhưng mà nó có mấy chục năm thôi, chừng 40 năm sau bắt đầu già cốp rồi, da nhăn mặt nám mồ, cảm thấy mệt mỏi rồi. Như vậy Đức Phật nói, à có phương pháp tập thiện tu trễ trở thành một chúng sinh phước báo chư thiên tới mấy ngàn năm tận hưởng. À, vậy là gấp gáp cố mà tu. Khi được mấy ngàn năm tận hưởng trên cõi trời, Đức Phật cũng nói cũng vô thường nữa, mặc dầu như vậy nhưng mà chư thiên thì ngũ thi tướng hiện. Tức là chư thiên mặc dầu sống mấy ngàn tuổi nhưng mà vẫn là có cái tướng suy hao hiện ra, qua trên đầu héo hay là không muốn ngồi vị trí cũ, mồ hôi đổ, xi mi dính bụi vân vân, hào quang lu mờ. Năm tướng này nó có ra là một chư thiên phải kết thúc. Sợ quá, như vậy còn cái gì nữa không Đức Thế Tôn? Như vậy con gán lên chút nữa đi, bắt đầu tu hàng tam thừa, thanh văn duyên giác rồi Bồ Tát. Như vậy có cái gì là thật pháp, là cái pháp cuối cùng đâu? Cho dù mục đích cuối cùng của một phương tiện cũng chỉ là phương tiện. Vì vậy cuối cùng của nhân thừa ăn mặc đẹp đẽ sung túc giàu sang quyền quý trên cuộc đời cũng chỉ là phương tiện. Đẹp đẽ giàu sang quyền quý mọi hạnh phúc trên cuộc đời là một chư thiên cũng là phương tiện. Mai này là một vị thanh văn cũng là phương tiện, duyên giác cũng là phương tiện, Bồ Tát cũng là phương tiện. Như vậy ở đây chúng ta thấy hoàn toàn kinh điển có mâu thuẫn một lời nào đâu. Các vị đọc hết cho trong đây, các vị phải thấy được ngay cái chỗ này. Thì khi các vị đọc như vậy, các kinh văn đâu có phủ nhận về sự thực đó. Vì chúng ta chưa có khả năng đạt được như vậy, cho nên chúng ta mới thấy rằng cái này ngàn đời chúng ta còn chưa mò tới được nữa, huống chi là chúng ta nói nó là giả tạm. Ví dụ bây giờ tôi nói nha, một người có bằng cấp tiến sĩ, thì người này nói rằng tiến sĩ là chả có nghĩa địa gì cả. Nhưng mà chúng ta mới học lớp 1, chúng ta nghe nói là tiến sĩ thì sao? Nằm mơ còn mò chưa tới nữa đúng không? Huống chi nói chẳng có gì, dám nói không? Nó là như vậy. Cho nên chúng ta tự thấy, ủa mình là một phàm phu đầy ngu si mê muội tất cả mọi thứ, mà sao mà thanh văn duyên giác Bồ Tát vậy mà giả hết như thế này? Ông nội ai lắm lấy cái miệng mà nói như vậy không? Giống như vậy á. Thành ra tự xét mình không dám nói như vậy. Nhưng mà kinh văn dạy chúng ta như vậy để hiểu rằng tất cả các pháp đều không có pháp cố định. Cho nên ở đây cái tựa nó nhất tướng vô tướng. Nó giống như là thật tướng của tất cả các pháp là vô tướng, là không tướng. Không tướng không có nghĩa là không có gì, mà thật tướng của các pháp là một sự linh động, một dòng chảy bất biến, là một thực tại mà không có cái gì can thiệp được vào đó. Nó là một quy tắc của nó như vậy. Cho nên thực tướng vô tướng là như vậy, chứ đừng nói là nghe chữ vô tướng là không có tướng gì. Nếu tất cả các pháp có một tướng cố định thì thế gian này không thể tồn tại được và không có thể phát triển được. Và sự tu tập có một pháp nào cố định thì kẻ cướp mãi mãi là kẻ cướp, con chó là ngàn đời là con chó, một kỹ nữ là ngàn đời là kỹ nữ, mà cuộc đời của những người nghèo khổ mãi mãi là nghèo khổ, xấu xa đê tiện thì mãi mãi xấu xa đê tiện. Không có trở nên thay đổi cuộc đời và không có thể thành thánh nhân được. Nhưng mà tất cả những cái điều này người ta có thể thay đổi để trở thành thánh nhân không? Có như vậy là có phải thật là như vậy không? Cho nên nguyên tắc nhân quả của Phật giáo các vị phải tìm hiểu ngay cái câu dị thục. Phải nhớ như vậy, không có từ dị thục này tính nhân quả của Phật giáo thành lập bất ổn. Nên phải nhớ là như vậy, phải không? Cái này để dịp khác chúng ta bàn. Tôi hôm nay không bàn về các vị về vấn đề nhân quả dị thục gì nữa cả. Ở trong đây chúng ta cần tìm hiểu những cái vấn đề mà chúng ta đang làm. Như vậy thì bây giờ trên nguyên tắc chúng ta thấy Đức Phật nói như vậy thì tất cả các quả vị sau nó cũng đi theo nguyên tắc như vậy. Giờ chúng ta tìm hiểu tiếp tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? Vị Tư Đà Hàm có thể tự nghĩ rằng mình là quả vị Tư Đà Hàm chăng? Ông tu Bồ Đề bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Vì sao? Vì vị Tư Đà Hàm gọi là bậc nhất vãng lai, mà thiệt không có vãng lai, đó gọi là Tư Đà Hàm. Cũng y như ý trên. Ba ý dưới còn lại cũng y như ý đầu tiên mà tôi chia sẻ với quý thầy. Tu Bồ Đề, ý của ông nghĩ thế nào? Vị A Na Hàm có thể tự nghĩ rằng mình được quả A Na Hàm chăng? Ông tu Bồ Đề bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vì vị A Na Hàm gọi là bực bất lai, mà thiệt không có tướng bất lai nên gọi là A Na Hàm. Thật ra các vị phải tự hiểu hết những cái đoạn này. Phải tự hiểu đầu tiên là cái đó không phải là cái đó, cho nên tạm gọi là cái đó. Còn cái đó là cái gì? Các vị cứ thế vô tất cả dạng pháp. Tôi muốn nói nè, cục đường không phải là cái cục đường bằng cái lời nói đó, cho nên tạm gọi nó chỉ là từ ngữ về cục đường. Phật tánh không phải là những cái ngôn ngữ để mô tả về Phật tánh, cho nên những ngôn ngữ đó chỉ tạm gọi là Phật tánh. Hiểu được cái cách lập luận của Kim Cang như thế không? Nó là như vậy đó. Bởi vì tất cả các ngôn từ, những sự mô phỏng đều không phải là chính nó. Điều không phải là chính nó, cho nên chỉ tạm gọi là nó, nhưng mà không phải thật nó. Nếu thật nó thì ví dụ cục đường, tôi viết cục đường lên bảng thì tự thân của cái chữ này nó phải ngọt trong miệng chúng ta. Các vị phải hiểu là như vậy. Nhưng mà tự thân của cục đường trên bảng các vị có ngọt được không? Hả? Và thử thật cái chữ cục đường đó có phải là cục đường không? Đó. Cho nên cái chữ cục đường không phải thực nghĩa là cục đường, cho nên chữ đó chỉ tạm chỉ mà gọi cho cục đường mà thôi. Đó là cách lập luận của Kim Cang. Phải thấy như vậy. Cho nên ở đây chúng ta tiếp tục là tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? Vị A La Hán có thể tự nghĩ rằng mình chứng được quả vị A La Hán chăng? Ông tu Bồ Đề bạch rằng bạch Đức Thế Tôn, không thể được. Bởi vì sao? Vì thật không có pháp chi gọi là A La Hán cả. Không có pháp chi gọi là A-la-hán. Có nghĩa là A-la-hán cũng là cái từ giả đặt cho cái thành quả đó. Và thật sự cái thành quả chứng đắc đó tạm gọi là A-la-hán. Cái thật sự nó không có gì gọi là A-la-hán. Giống như tôi hỏi các vị, cái này là cái gì? Hả? Nhưng mà bông hoa gì? Hả? Bông hoa cát tường, đúng không? Xin thưa các vị, đã gọi là bông hoa cát tường thì cát tường ở chỗ nào? Và sự thật ra trước khi nó có mặt trên cuộc đời, nó có xưng nó là cát tường hay không? Sự thật tất cả những cái hình danh sắc tướng cây cỏ trên cuộc đời, nó không bao giờ có một cái tên của chính nó. Không có tên hoa mười giờ, không có tên hoa cát tường, không có tên hoa thược dược, không có tên hoa dạng thọ. Mà tất cả mọi thứ tên này do chúng ta giả đặt cho nó mà thôi. Giống như bây giờ ở đây Đồng Nhất, hồi mới đẻ ra có tên Đồng Nhất không? Không. Ai đặt là Đồng Nhất? Sau này mới đặt. Còn trước tên Đồng Nhất còn tên gì nữa? Tên gì? Lê Văn Phương. Như vậy á, cái tên Lê Văn Phương đó có phải là từ trong bào thai nó đã nói là ba má ơi con là Lê Văn Phương chuẩn bị ra đời, có không? Đâu có đâu. Lui cui đẻ ra đời có mặt trên cuộc đời, ba má mới đi kiếm người á, sao đặt tên nhỏ này thấy dễ thương quá, đặt tên nó tên gì đây? Ủa đặt sao mà nó tròn lụi tới giờ đó. Cho nên chính cái chỗ đó các vị thấy cái gì? Lê Văn Phương chỉ là tạm gọi cho Lê Văn Phương, tự thân có chả là Lê Văn Phương. Nhưng mà nếu thật có Lê Văn Phương thì sau này làm gì có? Làm gì có Đồng Nhất? Tất cả các pháp chỉ là tạm gọi. Tạm gọi một danh từ về đó. Hòa thượng Nhất Hạnh có nói là tất cả các ngôn ngữ khái niệm chỉ là những cái nghèo nàn để chỉ về một thực tại mà thôi. Sự thật, thực tại là một dòng chảy linh động bất biến, còn tất cả các khái niệm là đứng yên. Hôm nay chúng ta nói cái bông này là hoa cát tường, nhưng mà thật sự 3 ngày nữa nó là cái giống gì? Và thật sự nếu 10 ngày sau, nửa tháng sau nó là cái gì? Cho nên thật có hoa cát tường thì không thể là rác mà cũng không thể trở thành phân. Các vị thấy chỗ này không? Vì vậy cho nên cái gọi là hoa cát tường chỉ là tên gọi, và tên gọi cho tất cả các pháp cũng chỉ là tên gọi. Vì vậy tên gọi Tu Đà Hoàng, tên gọi Tư Đà Hàm, tên gọi A Na Hàm, tên gọi A La Hán cũng chỉ là tên gọi. Thực tế cái sự giác ngộ chứng đắc đó, nó ngoài tất cả các danh xưng và từ ngữ để gọi là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Tiến sĩ là cái gì? Tiến sĩ cũng chỉ là tên gọi. Khả năng của một vị tiến sĩ ngoài danh từ tiến sĩ, 1000 từ tiến sĩ cũng chả là cái gì. Cho nên chúng ta có thể nói suốt đời một món ăn mà chúng ta chưa bao giờ ăn, đó cũng chỉ là nói mà không bao giờ no được. Vì vậy danh ngôn của chúng ta là những cái tạm thời giả đặt cho tất cả các pháp để có danh xưng. Và cái đó trong nguyên tắc của từ ngữ chúng ta gọi là chân lý tương đối. Có nghĩa là những cái được con người chúng ta mặc định nên như vậy. Ví dụ bây giờ người ta nói đây là hoa cát tường, mà tôi nói đây là hoa vạn thọ, các thầy nói tôi khùng, sai rồi, bậy rồi. Hoa cát tường mà ông nói vạn thọ. Nhưng mà sự thật, tự thân của nó nếu mà bao nhiêu ngàn năm trước mà thiên hạ hay là người tìm ra được hoa này, người ta đặt từ đầu tiên là đây là hoa vạn thọ, bây giờ các vị có cãi tôi không? Không. Nếu từ ngày xưa họ đặt là vạn thọ thì sau này tôi nói vạn thọ các thầy đâu có cãi. Nếu mai này hoa này tôi được tìm ra trong một khu rừng nào đó và tôi cho nó là hoa vạn thọ, và tôi đem công bố cho mọi người đây là hoa vạn thọ, thì sau này mọi người cũng đều gọi là hoa vạn thọ chứ không phải là tên cát tường nữa. Bởi vì tự thân của nó không có cát tường, không có vạn thọ, cho nên ai muốn đặt nó là quyền của chúng ta. Ở đây chúng ta thấy tất cả các pháp ở đây nó là như vậy đó. Các thầy hiểu nó là như vậy đó. Ở đây cũng không có cái gì gọi là A-la-hán. Thật sự A-la-hán là một từ ngữ thôi. Nếu được dịch nghĩa ra nó lại là một cái khác, sát tặc vô sanh ứng cúng rồi. Còn qua Việt Nam cái nó khác nữa. Nó khác sao? Giết tất cả các giặc, một bậc không còn tái sinh, và một con người xứng đáng để được trời người cúng dường. Như vậy nó khác rất xa với từ A-la-hán. Rồi từ A-la-hán này nó lại khác nữa. Cái từ nguyên tắc của nó là A-ra-hăng. Ồ, nó lại khác nữa. Và A-ra-hăng này đối với một vị thực chứng nó lại là khác xa giữa khái niệm và thực tế. Như vậy đâu có cái gì gọi là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán đâu. Vậy thì hoàn toàn kinh văn ở đây do chúng ta gì? Đừng bao giờ dính mắc vào phương tiện. Nếu một vị thấy A-la-hán là điểm cuối cùng và điểm rốt ráo, thì vị này không có thể đạt được quả vị cuối cùng cho một vị toàn giác được. Một vị thấy quả vị Tu Đà Hoàng là rốt ráo thì ngàn đời vị này không thể nào chứng đắc được A-na-hàm được. Cho nên tất cả những điều đó chúng ta thấy như vậy để vượt qua tất cả những phương tiện. Cho nên bài giảng tôi có giảng một bài là Pháp Phương Tiện và một bài giảng là Vượt Qua Phương Tiện. Những bài giảng này để giúp cư sĩ thôi, nhưng mà tôi có trình bày một cách khái niệm cơ bản để cho chúng ta đừng dính mắc vào pháp môn, đừng dính mắc vào sự chứng đắc, đừng dính mắc vào tất cả các hiện tượng trong quá trình tu tập, mà để chúng ta tiến lên trên con đường giác ngộ cuối cùng. Bất cứ một sự bám víu nào đều là sự trở ngại cả. Mục đích của chúng ta là bờ bên kia, chứ không phải mục đích chúng ta là cái chiếc thuyền, chiếc bè, máy bay, tàu hỏa. Tất cả những cái đó là phương tiện. Cái điểm đến của chúng ta là bờ bên kia đó, chứ không phải điểm đến chúng ta là chiếc máy bay, không phải điểm đến chúng ta là chiếc thuyền, không phải điểm đến chúng ta là cái bè, không phải điểm đến chúng ta là chiếc ghe, chiếc tàu gì đó. Tất cả những cái đó là cái phương tiện để chở chúng ta đến bờ bên kia. Cho dù đi bằng cách nào biết, miễn đến bờ bên kia được là giỏi. Nó là như vậy. Thành ra ở đây chúng ta hiểu tất cả các đoạn kinh văn của Phật dạy nó rất là rõ ràng như vậy, không có mâu thuẫn, không có gì hết á. Cho nên ở đây nếu nói rằng nguyên tắc các tư tưởng của Đại Thừa Phật giáo mà mâu thuẫn hay là như một tư tưởng ngoại đạo hay là chống trái lại với nguyên tắc, thì cái này chúng ta nhận thức đọc kinh văn mà hiểu như vậy là rất là lầm lạc. Chúng ta đọc một cách rất mơ hồ và áp đặt một cách không đúng. Cho nên các kinh văn chúng ta phải thấy nó là một cái nấc thang rất là hoàn thiện, không có nấc thang một thì không có nấc thang thứ 100. Không thể nào nhảy lên nấc thang thứ 100 mà không có từ nấc thang ban đầu. Và nếu dừng lại những nấc thang ban đầu thì ngàn đời không có thể bò lên được những nấc thang thứ 100. Nó là như vậy thôi. Tiếp tục ngài Tu Bồ Đề lại trả lời với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu như vị A-La-Hán nghĩ như thế này, ta chứng được quả vị A-La-Hán thời chính là còn chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Đúng. Bởi vì khi chứng đắc A-La-Hán là ai chứng? Bây giờ mình tuyên bố á, mình chứng đắc A-La-Hán có nghĩa là mình chứng. Mà mình có pháp chứng không? Có pháp để chứng và tự mình chứng. Thì còn có ngã, còn có nhân, còn chúng sinh, còn thọ giả. Và nếu còn như vậy thì làm sao gọi là một vị thực A-La-Hán được? Chúng ta phải thấy như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật dạy con rằng: Được môn vô tránh tam muội là bậc nhất trong mọi người, là bậc A-La-Hán, ly dục thứ nhất. Bạch Đức Thế Tôn, nếu con tự nghĩ rằng mình được quả vị A-La-Hán, thời chắc Đức Thế Tôn chẳng nói Tu Bồ Đề là người ưa hạnh tịch tịnh. Bởi Tu Bồ Đề thì không khởi một niệm mới gọi là Tu Bồ Đề ưa hạnh tịch tịnh. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng vô tránh tam muội là một cách chứng đắc. Mà ở đây trong cái từ ngữ Phật học để gọi là những người nào đạt được vô tướng, xa lìa được các chấp thủ dính mắc về các khái niệm, như là người giác ngộ được tánh không như Tu Bồ Đề, thì vị đó đạt được vô tránh tam muội. Tam muội là thiền định, vô tránh là không tranh cãi, không dao động. Như vậy thì Tu Bồ Đề là giải không đệ nhất, là người có thể đạt được vô tránh tam muội này, tức là một loại thiền định này. Nhưng một loại thiền định này, một loại thiền định hoàn toàn không còn dính mắc, không còn chấp tướng, xa rời các chấp thủ, thì được vô tránh tam muội. Và vì vô tướng, không chấp ngã, không chấp pháp, không dính mắc, cho nên vị này mới đạt được chỗ vô tránh, có nghĩa là không tranh cãi. Tức là không có thắng thua, không có bận lòng với hơn thua được mất. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng trong cái giai thoại Tu Bồ Đề có một giai thoại rất hay. Đó là khi mà Đức Phật từ cõi trời Đao Lợi sau một thời gian dài thuyết pháp trên cõi trời cho bà Maya phu nhân. Thì khi mà trở lại cõi Diêm Phù Đề thì tất cả mọi người đều háo hức đi đón Đức Thế Tôn. Và trong đó có một người, đó là Liên Hoa Sắc. Liên Hoa Sắc là thần thông đệ nhất của thập đại đệ tử Ni. Và vì vậy Liên Hoa Sắc muốn mình là người đi đón Đức Thế Tôn trước, cho nên dẫn thần thông bay lên giữa hư không mà đến đón đường Đức Thế Tôn từ ở trên trời đi xuống, là chứ không phải là ở dưới này. Và mới nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con là người đi đến đón Đức Thế Tôn đầu tiên. Trong khi đó ngài Tu Bồ Đề không đi đâu cả, không ra khỏi tư thất, ngồi tại nơi tư thất của mình, nhập vào không tánh. Bởi vì thấy rằng để đón Đức Thế Tôn đi trở về, niềm vui và sự mừng đó thì không thể nào bằng sự thể hiện bên ngoài, mà bằng phải sự chứng đắc của một vị tu tập sống trong thanh tịnh nhàn cư. Bằng một tâm niệm như vậy mới xứng đáng đón Đức Thế Tôn. Và như vậy ngài Tu Bồ Đề đã đón Đức Thế Tôn, khởi niệm từ lúc mà Đức Thế Tôn ở cõi trời bắt đầu về lận, chứ không phải là đón ở trên giữa lừng trời như vậy. Cho nên khi Liên Hoa Sắc đến gặp Đức Thế Tôn, đảnh lễ là con là người đầu tiên để đến đón Đức Thế Tôn, Đức Phật lắc đầu. Đức Phật nói: ngươi đã đến muộn rồi. Liên Hoa Sắc giật mình, thế đâu có ai có thể bì kịp với con là ở giữa hư không để đón Thế Tôn như thế này. Đức Phật nói: không, ngài Tu Bồ Đề đã đón ta trước. Mặc dầu ngài Tu Bồ Đề đang ngồi trong tư thất, nhưng mà đang nhập định không tánh, ở xa ta mà lại gần ta, bởi vì đang sống trong chánh pháp của ta. Còn ở gần ta mà nếu không sống trong chánh pháp thì cho dù gần cũng xa ta. Như vậy người gần người xa đối với Đức Phật không phải là đến nắm tay được Đức Phật, đến đảnh lễ được Đức Phật, mà người đó đã ứng dụng và thực hành đúng như những gì Đức Phật dạy, thì Đức Phật nói dầu xa ta ngàn dặm vẫn là ở bên ta. Vì vậy cho nên Ngài Tu Bồ Đề, tự thân của Ngài cũng chẳng cần bì với Liên Hoa Sát là để ai có thể đến trước hay là đến sau. Đó cũng nhằm thể hiện cho chúng ta thấy rằng Tu Bồ Đề là một trong những con người chứng đắc được vô tránh tam muội, tức là thiền định không tranh cãi, không bận lòng, không hơn thua, không so sánh, không được mất. Cái này khó lắm à. Phải đạt được vô ngã, phải đạt được không tướng, phải đạt được ly dục thì mới có thể làm được những cái hành động như thế này. Đức Phật dạy rằng con được vô tránh tam muội là bậc nhất trong mọi người, là bậc A-la-hán, ly dục thứ nhất. Bạch Đức Thế Tôn, nếu con tự nghĩ rằng mình được quả vị A-la-hán, thời chắc Đức Thế Tôn chẳng nói Tu Bồ Đề là người ưa hạnh tịch tịnh. Bởi vì người đó còn ngã, còn nhân, chúng sinh thọ giả mà ưa hạnh tịch tịnh gì? Vì Tu Bồ Đề không còn những tướng ngã, nhân, chúng sinh thọ giả, cho nên bởi Tu Bồ Đề thiệt không khởi một niệm mới gọi là Tu Bồ Đề ưa hạnh tịch tịnh. Cái tịch tịnh đó mà không khởi một niệm để mình được. Nên ở đây chúng ta thấy rằng cái kinh Kim Cang là kinh phá tướng hoàn toàn, mới gọi là chân không mà hiển bày diệu hữu, không tất cả mà lại được tất cả đó. Chúng ta không thấy cái gì hết nhưng mà lại là có tất cả đầy đủ, giống như một cái thứ dụ của kinh Lăng Nghiêm vậy đó. Chúng ta đó đào giếng thì chúng ta cứ đào, không phải là chúng ta đem chăng đến. Nhưng mà khi chúng ta tự đào giếng thì có nước thì có trăng hiện. Cũng giống như là một miếng đất lấy đi cũng không đem hư không đến, mà hư không tự đến. Nó là tràn đầy cùng khắp mà nó không mất một chỗ nào. Mà cục đất đó dầu có lấy đi, cục đất đó ngàn đời cũng không mất. Bởi vì chúng ta biết cái câu thị pháp trụ pháp vị là chỗ đó, thế gian tướng thường trụ là chỗ này. Cho dù chúng ta có đập cái nhà, chúng ta có bưng quả núi, chúng ta có tác cạn một con sông, tất cả các pháp đều không thêm giả và không bớt, nhớ kỹ là như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta thấy được rằng rất rõ cái ý tưởng của Đức Phật đã dạy trong đây, cho chúng ta nhận thấy rằng các pháp không có gì để được và để mất. Nhưng mà chở dĩ chúng ta còn chấp ngã, còn ái thủ, còn ái kiến, còn tâm sanh diệt, thì có cái để được và để mất. Mà còn cái gì để được để mất là còn khổ. Và trừ ra những người không còn gì để được và không cái gì để mất, một người sống tịch tịch an lạc, thì người đó mới không bị khổ đau chi phối. Và chính cái chỗ đó Đức Phật mới nói rằng bởi Tu Bồ Đề thiệt không khởi một niệm mới gọi là Tu Bồ Đề ưa hạnh tịch tịnh là chỗ này. Chúng ta qua tiếp cái đoạn thứ hai là trang nghiêm tịnh độ. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? Thuở xưa hồi chỗ Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Như Lai có chứng đắc nơi pháp chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không, hồi ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng nơi pháp Đức Như Lai thiệt không có chỗ chứng đắc. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? Bồ Tát có trang nghiêm Phật độ chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Tại vì sao? Vì trang nghiêm Phật độ đó chính chẳng phải trang nghiêm, đó tạm gọi là trang nghiêm. Chúng ta thấy cái chữ này bắt đầu lộ rất rõ cái quan điểm của tôi trình bày nãy. Này Tu Bồ Đề, vì thế các vị đại Bồ Tát phải nên sanh tâm thanh tịnh như vậy. Chẳng nên trụ trước nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ trước nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ trụ trước mà sanh tâm thanh tịnh kia. Này Tu Bồ Đề, ví như người thân như núi Chúa Tu Di, ý của ông nghĩ thế nào? Thân của người đó có lớn chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, rất lớn. Bởi vì sao? Vì Đức Phật nói chẳng phải thân, đó mới gọi là thân lớn. Như vậy ở trong đoạn này là phần trang nghiêm tịnh độ, có nghĩa là các Phật quốc, các cõi nước của Đức Phật, các Đức Phật đều được trang nghiêm. Tức là các Đức Phật nào cũng có cõi nước của riêng mình. Đức Phật A Di Đà thì có cõi tịnh độ, Đức Di Lặc thì có cõi trời Đâu Xuất, vân vân, và nhiều các cõi Phật, dường như Phật nào cũng có cõi nước để trang nghiêm. Nhưng mà vậy mà Đức Phật nói, hỏi Tu Bồ Đề, Đức Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? Thở xưa hồi chỗ Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Như Lai có chứng nơi pháp chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. hồi ở chỗ Đức Phật Nhiên Đăng, nơi Pháp Đức Như Lai thì không có chỗ chứng đắc. Chúng ta thấy như thế nào? Trong quá khứ Phật Nhiên Đăng là quá khứ Phật, trong các bậc quá khứ rất là nhiều Phật, Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Câu Lưu Tôn, Phật Ca Diếp, Phật Câu Na Hàm Mẫu Ni, vân vân, trong đó có cả Phật Nhiên Đăng. Như vậy chúng ta đọc về mặt lịch sử Đức Phật thì chúng ta biết rằng Đức Phật Thích Ca từng thọ pháp với Phật Nhiên Đăng. Hai lần mà được chúng ta được hiểu rất rõ là một lần là Đức Phật Thích Ca đã cúng dường cho Đức Phật Nhiên Đăng một cành sen bằng cái hành động là chia lại từ một cô gái phát bồ đề tâm cúng dường cho Phật Nhiên Đăng. Và khi Đức Thích Ca lúc đó là một thiện huệ ban hành đạo Bồ Tát, mới đến muốn cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng, cho nên xin chia một cành với cô gái. Cô gái không chịu. Nhưng mà cuối cùng vì nói lên tâm nguyện của mình về cúng dường Phật Nhiên Đăng, cho nên cô gái mới tặng cho Ngài một cành sen và hẹn rằng nếu như vậy thì duyên tôi với Ngài từ đây về sau sẽ muôn kiếp làm vợ chồng. Vì vậy khi là một hành đạo Bồ Tát cũng là một cư sĩ phát tâm Bồ Đề thôi. Vì vậy cho nên tương lai nhiều kiếp giữa Đức Phật của chúng ta và Vua Du Đà La là duyên vợ chồng đã vô lượng kiếp từ thời Phật Nhiên Đăng rồi. Cho nên đó là lần đầu tiên mà để gọi là cúng dường cho Phật Nhiên Đăng, là một hành động đó để Phật Nhiên Đăng được thọ ký cho Đức Thích Ca Mâu Ni sau này. Và một lần thứ hai nữa trong kinh được ghi đó là một thời Đức Phật Nhiên Đăng đi du hóa, và Đức Thích Ca Mâu Ni lúc đó cũng là một vị hành đạo Bồ Tát, thấy Đức Phật Nhiên Đăng đi qua chỗ con đường mà lầy lội không được sạch sẽ, cho nên Ngài lấy cái thân Ngài nằm xuống để cho Ngài Nhiên Đăng mượn thân Ngài đi qua để thể hiện cái hành động đó gọi là cúng dường cho Phật Nhiên Đăng. Nhưng mà khi trải thân nằm xuống nó lại còn một khoảng nữa nó không được sạch. Ngài mới lấy cái tóc của mình đang dài cuốn đó, Ngài mới lấy tóc của cuộn của mình, Ngài trải ra tiếp con đường tiếp theo để cho đầy một con đường Phật Nhiên Đăng đi qua. Và sau khi Phật Nhiên Đăng đi qua mới thọ cái duyên Đức Thích Ca: việc ông tôi hiểu như ông, và việc tôi ông hiểu như tôi. Tức là hai chỗ gặp nhau của Bồ Đề Tâm. Và lúc đó Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký cho Đức Thích Ca, sau này 90 kiếp sau sẽ thành Đức Phật tại cõi Diêm Phù Đề, trong đời hiền kiếp lấy hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng giữa duyên của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và quá khứ Phật đã được thọ ký, nhưng mà tại sao ở đây Đức Phật hoàn toàn là phủ nhận? Đức Phật phủ nhận là Đức Phật hỏi tu Bồ Đề là thở xưa hồi chỗ Đức Phật Nhiên Đăng, Đức Như Lai có chứng đắc nơi pháp gì chăng? Tức là Ngài đã được thọ ký để thành Phật như thế. Nhưng mà Ngài tu Bồ Đề nói là: bạch Đức Thế Tôn, hồi ở chỗ Phật Nhiên Đăng, nơi pháp Đức Như Lai thì không có chỗ chứng đắc. Thật ra nếu chứng đắc ở thời kỳ Phật Nhiên Đăng thì Ngài mãi mãi là thiện huệ Bồ Tát, chứ không phải là Đức Thích Ca Mâu Ni nữa. Tôi đã thí dụ cho quý thầy rồi, nói là một em bé thông minh, kháo khỉnh. Chúng ta là một người học giỏi, như một nhà bác học, chúng ta nhận ra được rằng sự thông minh của em này có thể trở thành một vị bác học hay là tiến sĩ sau này. Cho nên mới nói rằng: này em rất thông minh, em rất lanh lợi, chất xám của em có thể giúp em có thể trở thành một nhà bác học lỗi lạc sau này. Như vậy lúc đó người đó có phải là một nhà bác học chưa? Chưa. Như vậy khi thọ ký một con người thành Phật thì ngay lúc đó chưa phải là thành Phật. Nếu để nói một em này có thể trở thành tiến sĩ hay một nhà bác học thì vì thấy cái khả năng của em có thể thành, nhưng mà không phải là thành ngay lúc đó. Và vì vậy nếu em bé ôm chấp rằng chính cái vị bác học này thọ ký cho mình sẽ trở thành một nhà tiến sĩ bác học mai này, cho nên cứ giữ lấy những cái thông minh hiểu biết a bờ cờ giờ của mình đó, thì mãi mãi có thể trở thành một tiến sĩ không? Không thể được. Chúng ta có hiểu gì không? Như vậy thì cái nhân tố của em này có thể trở thành tiến sĩ với điều kiện em này phải dũng mãnh học hành và phát triển mọi thứ thì mới có thể thành. Như vậy thì ngay chỗ thọ ký đó, thật ra cái pháp để thọ đó không phải là pháp, bởi vì sự chứng đắc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau này không phải là chứng đắc ngay cái thọ pháp đó, mà cái đó là nhân tố để có thể trở thành Phật. Tức là khả năng thành Phật được bộc lộ từ thời Đức Phật Nhiên Đăng. Giống như khả năng của quý thầy được bộc lộ khả năng thành Phật lâu hay mau tùy ở chỗ cái hành động tu tập của quý thầy. Sở dĩ một vị thầy thọ ký cho một đệ tử, một vị thầy trao truyền pháp y cho đệ tử, thì vị thầy đã nhận được cái khả năng trình độ và căn cơ của đệ tử mình như thế nào, có đủ sức để thừa truyền y bát đó hay không. Cũng giống như là bao nhiêu môn đồ của tổ Quỳnh Mai, tại sao ngài không trao truyền y bát cho một ai, cho dù là một bậc thiện tri tức trên 500 đệ tử là ngài Thần Tú, một người thông minh giỏi giắn, đầy đủ oai nghi và đạo đức, nhưng lại không truyền y bát. Cuối cùng lại truyền y bát cho Tổ Huệ Năng, là một người cư sĩ, một người mang di mọi rợ ở lãnh Nam quê dốt mà chưa thọ tỳ kheo nữa, tức là chưa xuất gia, giữ y bát từ khi còn là một cư sĩ. Như vậy thì chúng ta thấy thế nào? Thì chúng ta thấy rằng cái khả năng đó được các thầy của mình, tổ đã tiếp nhận được, cảm nhận được Huệ Năng và trao truyền y bát đó. Như vậy cái khả năng của Tổ Huệ Năng được biểu hiện từ đó, biểu hiện từ buổi sơ giao, tức là lần đầu tiên khi gặp gỡ với Tổ Quỳnh Mai rồi, với một câu trả lời xuất sắc, đúng không? Thân con và hòa thượng thì có khác, nhưng mà Phật tánh thì không hai. Ở đây Tổ Quỳnh Mai đã nhận từ buổi sơ giao, tức là khả năng thành Phật, khả năng chứng đắc, khả năng thừa truyền y bát có trong con người này. Chúng ta phải thấy được như vậy. Thành ra ở chỗ Đức Phật hỏi và Tu Bồ Đề đã trả lời là không, hồi đó chỗ Phật Nhiên Đăng nơi Pháp Đức Như Lai thì không có chỗ chứng đắc. Bởi vì đâu có thật Pháp đâu mà chứng đắc. Mà cái những gì Như Lai chứng đắc hôm nay không phải là chỗ của Phật Nhiên Đăng thọ ký. Nhưng mà nếu rời cái chỗ Phật Nhiên Đăng thọ ký thì cũng không có Phật hôm nay. Cũng như giống như đồng nhất hồi lúc mới đẻ không phải là đồng nhất hôm nay, có phải không? Nhưng mà nếu không có một hằng mới đẻ ngày xưa cà lóc bóc đó thì có đồng nhất hôm nay không? Không. Đồng nhất hồi ngày xưa mấy tháng đó không phải là đồng nhất hôm nay. Mà nếu rời đồng nhất mấy tháng đó thì đồng nhất hôm nay hoàn toàn không có mặt. Chúng ta phải thấy đó, các pháp không hai mà không khác. Cho nên nếu mà chỉ có đồng nhất ngày 2-3 tuổi hay là 1-2 tháng đó thì mãi mãi làm gì có đồng nhất hăm mấy 30 tuổi như thế này. Cho nên chính cái chỗ đó chúng ta mới thấy rằng tại sao Đức Phật lại phủ nhận cái chuyện đó là như vậy. Có nghĩa là các pháp cũng không định tánh chứ không có gì cả. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ thế nào? Bồ Tát có trang nghiêm Phật độ chăng? Đức Phật nói tiếp. Tại vì tất cả các Bồ Tát nào cũng trang nghiêm Phật độ đó. Chúng ta đọc trong một bài sám, tôi nhớ sám gì, sám Di Đà phải không? Nên là Thích Ca nguyện độ ta bà, rồi gì nữa? Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc bang. Tức là các vị Phật đều trang nghiêm quốc độ của mình đó. Đức Phật Thích Ca thì nguyện trang nghiêm cõi đời này, trang nghiêm tịnh độ, tức là cái nơi để mình thành Phật và cái nơi của mình giáo hóa chúng sinh sau này là cõi ta bà. Đức Phật Di Đà là trang nghiêm cái đất của mình, là đất tịnh độ, là cửa nhà lạc bang, là xây dựng cái một tương lai như thế. Cái cõi nước của các ngài, cái đó gọi là trang nghiêm Phật độ. Như vậy tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát đều có cái nguyện để trang nghiêm Phật độ. Mỗi vị Bồ Tát nguyện khác nhau. Ngài Địa Tạng trang nghiêm Phật độ như thế nào? Ngài Địa Tạng trang nghiêm bằng cách địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, có phải không? Chúng ta đọc kinh Địa Tạng đang học đó. Tới ngài Địa Tạng nói sao? Địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nếu mà địa ngục mà còn một chúng sinh ở trong đó thì ngài nguyện không bao giờ thành Phật. Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, bao giờ độ hết được chúng sinh trong địa ngục ngài mới chứng Bồ Đề. Đó là ngài trang nghiêm cõi Phật đó. Bồ Tát Quan Thế Âm trang nghiêm cõi Phật bằng cách nào? Nguyện dùng 32 ứng thân để độ khắp tất cả chúng sinh. Đó là trang nghiêm cõi Phật đó. Đức Phật Dược Sư để nguyện trang nghiêm cõi Đông Phương đó. Tức là tất cả những hạnh nguyện của các vị Bồ Tát là những cái để gọi là trang nghiêm cõi Phật. Quý thầy tu, quý thầy nguyện, quý thầy cũng trang nghiêm cõi Phật của chính mình. Quý thầy lập một cái nguyện Bồ Tát là quý thầy đang trang nghiêm cõi Phật. Cho nên giữ được cái hạnh nguyện đó, giữ được tâm hồn đó và dung bồi từng ngày để mà nên cái Phật đạo, đó là cái việc của tất cả chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy rằng tôi giảng trước tôi có nói cái câu mà Phật chủng tùng duyên khởi, thị cố thuyết nhất thừa là chỗ này. Giống Phật do duyên sanh cho nên ta nói là nhất thừa. Có nghĩa là tất cả các hạt giống Phật này, trang nghiêm cõi Phật, phải được sự thể hiện và hạnh nguyện của các vị Bồ Tát từ vô lượng kiếp. Từ Phật Nhiên Đăng cho đến lúc Đức Phật Thích Ca thành đạo phải trải qua 90 kiếp hành đạo Bồ Tát để trang nghiêm cái tịnh độ của chính mình, để mới thành cõi Phật ngay đời hiền kiếp này. Chúng ta phải thấy là như vậy. Và Đức Phật tương lai để trang nghiêm tịnh độ đó là ai? Là Phật Di Lặc cũng nguyện trang nghiêm cõi tịnh độ của mình ở tương lai. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Tu Bồ Đề ý ông nghĩ thế nào Bồ Tát có trang nghiêm Phật độ chăng? Tức là tất cả các Bồ Tát đều phải có nguyện cả, nguyện cho một đời tương lai sẽ thành đạo cái gì đó. Rồi sau khi thành đạo làm cái gì đó. Ngạ Nan có nguyện không? Ngạ Nan nguyện sao? Giỏi. Ngạ Nan nguyện là như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu rằng có một chúng sinh nào mà chưa thành Phật thì con không nguyện vào Niết Bàn đâu Đức Thế Tôn. Đó cũng là cái cách trang nghiêm Phật độ đó. Lúc đó là phát tâm dũng mãnh, phát một Bồ Đề tâm để trở thành Bồ Tát. Trước đó mấy ngày bị Ma Năng già làm thất điên bát đảo, sau đó mấy ngày giác ngộ phát Bồ Đề tâm độ tất cả chúng sinh. Trước đó một Ma Năng già độ không nổi mà sau này độ tất cả chúng sinh. Mà chúng sinh chẳng phải bình thường nữa, ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Ma Đăng già tương lai có là nghĩa địa gì, đúng không? Trước kia thì muốn chết với Ma Đăng già có phải không? Mà sau khi giác ngộ được lời Phật dạy, phát tâm Bồ Đề dũng mãnh rồi thì Ma Đăng già có nghĩa là gì? Đời ngũ trược con còn nguyện vào trước nữa, huống chi là Ma Đăng già, có phải không? Cái câu đó nó mang cái nghĩa là như vậy. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, như nhất chúng sinh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Ghê gớm như vậy. Thành ra lúc mà chúng ta phát tâm Bồ Đề, chúng ta cũng thấy các thầy tu, mà nhất là những cái ngày mà các thầy xuống tóc á, các thầy thấy các thầy sung sướng lắm không? Lúc đó tâm Bồ Đề các thầy cao ngất. Thông thường thì nhất niên Phật tại tiền, đúng không? Năm đầu tu là thấy Phật trước mắt, lúc nào cũng Phật hết á. Nhị niên Phật tăng tiên, tu được năm thứ hai Phật dài tuốt thì tới chỗ trời. Tam niên bất kiến Phật, nên năm thứ ba không biết Phật đâu luôn. Cho nên mới tu mình thấy cái sự thành đạo nằm trong bàn tay như thế này nè. Giới cái là đụng, giới cái là đụng á. Rồi cái tu thời gian nữa, sao mà tại sao lại là Phật lại xa như thế? Cho nên chúng ta mới thấy rằng nó có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là Bồ Đề tâm chúng ta sau một thời gian, chúng ta cảm thấy rằng Bồ Đề tâm chúng ta không còn nguyên vẹn như thở ban đầu, cho nên bắt đầu xa Phật. Và xa Phật cái thứ hai là khi mới vào chúng ta cứ tưởng cái việc thành Phật nó dễ như ăn cháo, nó dễ như kinh điển lại nói như vậy đó. Thành ra chúng ta thấy là ngay đó thành Phật rồi. Cho nên ngày xưa tôi mới đi xuất gia, tôi nói với má là ngày hôm nay đó ba mẹ đưa con đi tu, nhưng mà mai này khỏi rước, con bay về thôi. Có phải không? Nhưng mà cho tới bây giờ tôi vẫn đi xe về, chứ tôi có bay gì được đâu. Khi ngài đi xuất gia, tôi cứ nghĩ rằng là mình đi xuất gia vô đó là bắt là mình té hào quang, và dài ngày đó mình sẽ trổ tài thần thông gì ghê gớm, mình đâu có trong đây quá trời mà. Đệ tử Phật tu có mấy tháng là điều chứng đắc A-la-hán, bay dù dèo dèo dèo hết trơn. Cho nên lúc đó nó nhất niên Phật tại tiền là chỗ đó. Khi mới phát tâm Bồ Đề, chúng ta thấy rằng dũng mãnh ghê gớm lắm. Và khi chúng ta mới đi tu tập, chúng ta cái nghĩ nguyện của chúng ta là sẽ độ tất cả chúng sanh này, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà tu thời gian độ mình độ không nổi. Chúng ta phải thấy như vậy. Tại sao là như vậy? Cho nên chính cái chỗ đó, cái bồ đề tâm của chúng ta phải được sự dẫn dắt của một bậc thầy đúng nghĩa thì các vị mới có thể trưởng dựng được bồ đề tâm, mới tu trọn vẹn được con đường. Cho nên các tổ từng nói chỉ giữ cái tâm ban đầu mà tu thì sẽ thành Phật rất là nhanh và rất là dễ. Nhưng mà mấy ai giữ được tâm ban đầu? Cho nên chúng ta cứ xét lại đời tu của chúng ta, tại sao mới vào chùa chúng ta nghiêm túc quay nghi tế hạnh và mọi thứ nó tốt như vậy. Sau này chúng ta lờn dần trong cái quay nghi tế hạnh và tu tập như vậy. Gần chùa kêu Phật bằng anh, có phải không? Cho nên mới về chùa, mới về tu học, chúng ta thấy cái gì cũng là tươi đẹp hết, cũng là giải thoát, cũng là an lành. Nhưng mà đó chính là vì cái tâm ban đầu chúng ta quá mạnh, chứ không phải là vì môi trường. Môi trường thì ngàn đời nó vẫn là như vậy, nhưng mà tâm chúng ta có sự thay đổi. Nó cũng giống như các vị mà ở ngoài đời mà gặp người yêu, mới đến với ai thì thấy cũng như thiên thần, đến thời gian rồi thấy toàn là bà chằn không. Nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái con người đó từ ban đầu và sau này không khác, nhưng mà cái tâm của chúng ta thở ban đầu và thở sau nó có khác. Cũng vậy, hình ảnh của một nhà tu, hình ảnh của một người xuất gia, ban đầu chúng ta nhìn vào cũng như thế, nhưng mà do lần chúng ta quen dần rồi chúng ta sẽ thấy mọi thứ khác đi. Cho nên người ta nói một cái câu mà các vị phải để ý. Cái gì? Hâm mộ là cái chuyện mà nhất thời, nhưng mà người ta sẽ dễ dàng quên đi khi người ta đã quen dần đối tượng. Cho nên ai quá hâm mộ chúng ta mà chúng ta tiếp cận thường, chúng ta trở nên thường trong mắt họ. Đó là chuyện bình thường. Cũng giống như ít khi đi chùa, chúng ta đến chùa chúng ta thấy một cái gì nguy nghi, trang nghiêm, thanh tịnh, an lạc, tới ở chùa một thời gian thấy chán, xách gói chạy về. Nó là như vậy á. Mà thật ra cái cảnh nào có khác. Giống như Nguyễn Du đã từng nói là cảnh nào, cảnh chẳng đeo sầu, người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Mới thì cái tâm bồ đề nó dậy, cho nên thấy chúng ta rất là vững chãi, rất là vững vàng. Thấy tu học rất là ngon lành, nghe Phật nói niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là thành Phật nghe con. Cái tự nhiên cứ nghĩ rằng sáng mở mắt là thành Phật liền. Nó không phải vậy đâu. Rồi ở một thời gian khi cái sự đè nén cái của bồ đề tâm á, cái sự đè nén nó yếu dần, cái trần lao phiền não của mình ở trong lòng nó đâu có được rột rửa đâu. Mà chẳng qua nói gì, cái tâm bồ đề quá mạnh cho nên nó tạm đè cái trần lao phiền não thôi, chứ không phải là do chúng ta hết phiền não. Cho nên chúng ta cứ nghĩ cái tâm mình bị bồ đề tâm nó đè đó là có nghĩa là mình thành Phật. Sai lầm, chúng ta đang lấy đá đè cỏ thôi. Trần lao phiền não nó còn y nguyên trong lòng. Cho nên khi nào tâm bồ đề yếu là trần lao phiền não trồi lên liền, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên sự tu tập dụng công chúng ta phải thấy chỗ này. Người tu hành cần lập nguyện là như vậy, để trung thành với nguyện ước đó, thì khi nào bồ đề tâm lơi sụt thì cứ hãy đọc cái nguyện của mình để làm cho bồ đề tâm mạnh lên, để hỗ trợ cho chúng ta trên con đường tu tập. Nó phải là như vậy. Cho nên ở đây tất cả các vị phải thấy rằng tất cả những người tu đều phải có nguyện. Không nguyện là các vị tu cầu ơi với dầu như vậy. Còn có những vị thầy sợ, đúng không? Sợ nguyện ở đây bị chướng. Ủa ai kêu thi lên lớp làm chi rồi cảm thấy khó? Vậy học lớp 5 học hoài đi, mắc gì lên lớp 6? Muốn lên lớp 6 mà không muốn thi. Nói rằng hội đồng nhà trường, ban giám hiệu đưa tôi thẳng vào lớp 6 đi, đừng để tôi thi. Muốn thì muốn lên lớp 6 mà kêu đừng thi. Nói vậy á. Muốn là muốn thành Phật mà kêu đừng có một chướng nạn nào hết. Phát tâm thì sợ chướng nạn, mà lòng thì muốn thành Phật. Các vị sống mâu thuẫn quá, nấu cát muốn thành cơm. Không bao giờ có chuyện đó được. Nguyên tắc là phải có thử thách, đó là chuyện bình thường. Đi học mà thi đó là chuyện bình thường. Thậm chí thi rớt cũng là chuyện bình thường. Thi đậu mới là chuyện bất thường. Phải không? Cho nên tu tập trồi lên sụt xuống là chuyện bình thường, bởi là chúng sanh đang tu mà. Chứ phải mà Đức Thích Ca Mâu Ni mà trở lại cõi đời này tu mà ngài lui sụt như thế mới thấy chuyện lạ. Cho nên trong kinh Viên Giác các vị học, các vị có nhớ cái thí dụ rất là hay, đúng không? quặn mà trở thành vàng thì vàng có bao giờ làm quặn trở lại hay không? Có nhớ cái đoạn này trong kinh Viên Giá không? Lúc quặn là một cái hỗn hợp như vậy, nhưng mà trở thành vàng thì vàng không bao giờ làm quặn, nhưng mà quặn có thể thanh lọc để trở thành vàng. Một chúng sinh thì nó lao đao như thế, mà sau khi trở thành Phật rồi thì không thể là chúng sinh. Thì học kinh Viên Giác các vị thấy rất rõ là như thế. Thì tất cả các kinh văn của đạo Phật đâu có gì là mâu thuẫn và khác nhau đâu. Tôi học kinh này mà tôi liên hệ các kinh khác để cho quý thầy hiểu được tư tưởng của các kinh đó là như vậy, rất là nhất quán. Quá chăng là con đường phương tiện chỉ ra nó có cách thức khác nhau, còn trên nguyên tắc nó là như vậy, không thay đổi. Vì vậy ở đây Ngài Tu Bồ Đề trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, không, tại vì sao? Vì trang nghiêm Phật độ đó chính chẳng phải trang nghiêm, đó tạm gọi là trang nghiêm. Các vị thấy tôi dùng cái từ này chưa? Cái từ tôi dùng trước kia đó là tôi nói là cục đường không phải là đường, cái đó chỉ tạm gọi là đường. Đó, cái câu tôi viết không ổng trên này. Bởi vì tôi viết 1000 chữ cục đường, nó cũng không có là cục đường, mà nó cũng không có là vị ngõ, cho nên nó làm sao là đường được. Cái chữ đường đó chỉ tạm gọi là đường thôi. Nên ở đây kinh văn mới nói là thanh văn không phải là thanh văn, đó mới chính là thanh văn. Trang nghiêm Phật độ không phải là trang nghiêm Phật độ, đó mới chính là trang nghiêm Phật độ. Hay là đó tạm gọi là trang nghiêm Phật độ. Thì ở chữ này rất rõ ràng, một chữ này thôi nó đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng tất cả lập luận phía trước, các phủ định của nó là như thế. Tạm gọi, cái gì cũng là tạm gọi. Bố thí không phải là bố thí, tạm gọi là bố thí. Trang nghiêm Phật độ không phải là trang nghiêm Phật độ, đó chỉ tạm gọi là trang nghiêm Phật độ thôi. Bởi vì các cái hành động trang nghiêm Phật độ nó không phải là cái gọi là trang nghiêm Phật độ. Từ ngữ đó tự mô phỏng lại thôi. Thực tại và ngôn ngữ hoàn toàn khác xa nhau. Nói tiếng ngọt muôn đời, nhưng mà vị ngọt hoàn toàn khác xa với cái ngôn ngữ nói về ngọt. Đó chỉ tạm gọi là ngọt. Tôi cho các vị một cái từ ngữ thí dụ rất là gần gũi để các vị hiểu về ý tứ của kinh văn này, nó là như vậy. Đức Phật mới nói nó tiếp: Này Tu Bồ Đề, vì thế các vị đại Bồ Tát phải nên sanh tâm thanh tịnh như vậy, chẳng nên trụ trước nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ trước nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, nên không có chỗ trụ trước mà sanh tâm thanh tịnh kia. Cái câu này câu Ngài Tổ Huệ Năng ngộ đó. Tổ Huệ Năng ngày xưa ngộ câu này mà phải bỏ tất cả đi đến Quỳnh Mai đó. Ở đây không có trụ sắc sanh tâm, không trụ thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ mà sanh tâm, bất trụ sắc sanh tâm, bất trụ thinh hương vị xúc pháp, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng không có trụ vào sắc mà sanh tâm, thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, cho nên cuối cùng trụ vào không trụ. Các vị thấy có chỗ để trụ thì có ngã, có nhân, có chúng sinh, có thọ giả, thì còn dính mắc, còn có ngã, còn nhân, còn đối đãi thì làm gì mà trụ được. Cho nên trụ những pháp không trụ. Chính cái chỗ đó gọi là làm sao an trụ tâm mà làm sao hàng phục kỳ tâm là như vậy. Hàng phục kỳ tâm mà không có một chúng sinh nào để mà được hàng phục cả. Độ tất cả chúng sinh vào vô dư niết bàn mà không có một chúng sinh để được độ. Và trụ tâm lại không có một chỗ nào để trụ. Các vị thấy không? Như vậy hàng phục tâm hay trụ tâm mà không có một tâm hay là một chúng sinh nào được hàng phục, hay là không có một tâm nào để trụ, đó gọi là trụ vào chỗ vô trụ. Như vậy cái khả năng của chứng đắc nó hoàn toàn nó khác biệt với tất cả các cái suy diễn ngôn từ của trần thế. Chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Sự thành Phật chứng đắc này nó không dựa vào một cái đối tượng nào cả. Trên nguyên tắc sáu giác quan của chúng ta, sáu căn đối với sáu trần, và sáu căn này chúng ta tiếp xúc với trần cảnh để sanh ra các thức phân biệt. Như vậy con mắt phải nhìn thấy sắc, tai phải nghe âm thanh, lưỡi phải nếm vị, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm và ý tư tưởng. Nó nằm trong sáu đối tượng là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp đó là tiền trần, lạc, tả, ảnh, tử, là những cái ký ức được hình dung trong tư tưởng của chúng ta, cái đó là gọi là pháp trần. Như vậy đối tượng của ý căn là pháp trần. Như vậy không có đối tượng nào để duyên, tại vì tất cả các thứ là vọng tưởng, là giả hợp. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta cảm thấy rằng không sanh tâm có nghĩa là không thấy gì, Phải hiểu là như vậy. Không chăm tâm không có nghĩa là không nghe gì. Không chăm tâm không có nghĩa là không biết gì. Ai hiểu như vậy là hoàn toàn sai. Nhớ là như vậy. Mắt cũng phải thấy sắc, tai cũng phải nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị, tất cả mọi cái nó phải là sự thật. Chân như sự thật nó là như vậy. Nhưng mà các vị tiếp xúc tất cả mà không dao động với tất cả, cái đó mới gọi là không trụ, chứ không phải là đuôi không thấy gì cho nên là không trụ. Các vị phải thấy là như vậy. Không phải điếc để không nghe gì gọi là không trụ. Sai lầm. Các vị có điếc, các vị có đuôi, các vị có phá cái vị giác này cho tan nát đi chăng nữa, tất cả nếu tâm không có đoạn thì tất cả đều dính mắc như nhau, đều có chỗ trụ cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên cái trụ và không trụ này, các vị phải hiểu rằng không phải là không trụ có nghĩa là không còn thấy gì, nghe gì và biết gì. Mà một người thấy, nghe hay biết mà không dao động, cái đó mới gọi là không trụ. Phải thấy rất rõ là như vậy. Chứ tại sao sống giữa thực tại cuộc đời này mà lại là đuôi sao mà không thấy? Phải thấy. Thấy đây là hoa hồng, đây là hoa cát tường, thấy đây là quý thầy, thấy đây là nam, thấy đây là nữ. Phải thấy chứ. Cái thấy phải có sự phân biệt ở biết nữ nam chứ. Ủa lẽ đàn ông đàn bà giống nhau, chó hoa hậu cũng giống nhau? Đâu có những chuyện hoang đường như vậy. Thấy chó biết chó, thấy hoa hậu biết là hoa hậu. Không thể so sánh một cách khập khiễng đồng nhất rằng tôi tu cho nên tôi thấy hoa hậu với chó giống nhau. Nói kiểu đó ăn cay lên đầu. Nhưng mà chúng ta thấy sao? Thấy hoa hậu tâm cũng không dao động, mà thấy con chó nó cũng không dao động. Chứ thật sự thấy hoa hậu thấy đẹp, biết đẹp không? Sao không biết? Thấy chó xấu biết xấu không? Sao không biết? Xấu không sanh tâm chán ghét, mà thấy đẹp không nên sanh tâm chấp thủ. Cái đó là trụ không trụ á. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị đừng nghĩ rằng phải đuôi con mắt không thấy gì mới là không trụ, sai lầm. Quý thầy có nhớ câu chuyện của một vị tỳ kheo khi đi qua chiếc đò, nhìn cô gái cái khi đi qua tới bên ai cũng lấy đồng, lấy ổng 2 đồng. Ông nói làm gì lấy tôi 2 đồng? Nói nãy ai kêu thầy nhìn tôi? Có phải không? Tới chừng khi đi về ông rất là tức, tại sao tôi nhìn lại lấy tôi 2 đồng? Tức quay trở lại không dòm nữa. Thì quà tới anh kia lấy 4 đồng. Cô quạo không? Ủa hồi nãy cô nói tôi dòm cô lấy tôi 2 đồng. Tôi có dòm thiệt cho nên là tôi chịu. Nhưng mà từ khi tôi xuống đò lần này cho tới qua tới bên đò, tôi chưa bao giờ nhìn cô, tại sao cô lấy 4 đồng? Cô nói hồi nãy thầy nhìn tôi bằng mắt, cho nên thầy nhìn đâu thầy thấy đó. Bây giờ thầy nhìn tâm thầy thấy tất cả, thầy phải trả 4 đồng. Cái câu chuyện này vô cùng thâm thúy. Ủa đâu phải đuôi con mắt là không chủ trụ. Cho nên ở đây không phải tai không nghe, mũi không ngửi, lưỡi không nếm, mắt không thấy là không trụ, sai lầm. Như vậy người mù bẩm sinh là người này đã vô trụ rồi, có phải vậy không? Người này không còn dính mắt với sắc nữa rồi, đúng không? Sai lầm hoàn toàn. Người điếc bẩm sinh là hoàn toàn không nghe, có nghĩa là người này đã không trụ vào âm thanh rồi, phải không? Sai lầm hoàn toàn. Cho nên các thầy phải nhớ lại cái câu của Tổ Huệ Năng nói một câu rất rõ để cho các thầy hiểu. Đó là sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng, mà phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Câu này phải nhớ rất rõ. Ăn uống đi đứng nói năng tiếp xúc tất cả mà chẳng khởi tưởng về các điều đó. Phân biệt tất cả pháp, biết xấu biết đẹp, biết trắng biết đen, biết hôi biết thối, biết tất cả mà chẳng khởi tưởng phân biệt, tức là chẳng khởi tưởng dính mắc về điều đó. Cho mũi ngửi đống phân biết thúi không? Ngửi trái sầu riêng biết thơm không? Nghe mùi nước hoa biết thơm không? Biết thì sao không biết? Cho nên ở đây biết tất cả mà chẳng khởi tưởng về thấy biết đó. Biết ngay đó là thôi. Đừng hửi mùi nước hoa cái ai ta? Trẻ già ta? Nam hay nữ ta? Tức là đó là khởi tưởng về cái thấy biết đó. Các vị đọc trong cái quyển Phân Biệt Công Đức Luận, các vị đọc trong đó một thầy tỳ kheo đang tắm mà chỉ có sợ tóc vơ đụng thôi, cầm lên sợ tóc, thì bắt đầu ý tưởng là sợ tóc này của ai, như vậy người trên dòng nước ta là ai, thế này thế kia. Vậy mà cuối cùng để sanh tâm sai lầm để dẫn đến sự phạm giới từ một sợi tóc trên dòng nước thôi. Các thầy đọc trong kinh Phân Biệt Công Đức Luận, các thầy thấy như vậy. Như vậy thì sao? Cho nên sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng, mà phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt vậy đó. Ở thấy sợi tóc biết sợi tóc, vậy thôi được rồi. Từ sợi tóc đó mà phân ra, mà suy nghĩ, mà đủ thứ thế này thế kia, anh mới có tạo nghiệp là từ chỗ đó. Các thầy phải đọc ở chỗ là không có trụ gì cả. Không trụ không có nghĩa là không thấy, không biết, không nghe, không ngửi, không nếm. Mà thấy, biết, nghe, ngửi, nếm mà làm sao đừng dao động mới là quan trọng. Cho nên tôi nhớ câu chuyện mà hai huynh đệ đi trên con đường, thấy một cô gái té xong, đúng không? Trong sư huynh hay là sư đệ gì đó nhảy xuống ôm cô gái đưa lên bờ. Ông thầy thì kheo còn ở lại nhằn hoài, tại sao thầy lại xúc thân người nữ như vậy, thầy phạm giới. Như vậy á, cuối cùng về tới chùa mà ông thầy này vẫn nhằn, nói nãy thầy làm một hành động đó không có được, tại sao thầy là thầy tỳ kheo mà thầy lại đụng chạm thân người nữ. Thì ông thầy cũng nói là sao? Ủa, tôi đã bỏ cô gái từ ở chỗ cây cầu hay là chỗ mé sông đó rồi, sao thầy ẩm về tới đây vậy? Câu trả lời rất là hay. Sử dụng tất cả pháp mà không khởi tưởng sử dụng. Ủa, tôi làm mà tôi đâu dính mắt đâu, thầy không làm mà thầy ôm cổ về tới đây. Như vậy thầy chủ hay là tôi chủ? Có phải vậy không? Như vậy thầy này đang chủ, còn ông thầy kia thấy làm mà không có chủ. Ủa, tôi làm là gì? Động cơ tôi làm, tôi thấy một người chết đuối tôi cứu thôi chứ mắc gì. Còn thầy tại sao mà thầy không làm, mà tại sao thầy lại bận lòng như thế? Cho nên thầy bận lòng là thầy dính mắt. Thầy dính mắt thì thầy mang cổ về đây, chứ tôi đâu có mang. Tất cả những cái đó các pháp chúng ta học và hiểu phải thấy rất rõ, tu cũng vậy nữa. Cho nên tôi kể cho quý thầy nghe một câu chuyện mà tôi được quý hòa thượng ngày xưa khi tôi còn học là kể cho tôi nghe. Nói là có một vị thầy tu rất là miên mật, miên mật đến độ mà thật sự bất cứ ai đến mà nếu là người nữ ngồi tiếp chuyện xong về là ổng lao cái bàn đó, lao cái ghế đó, lao cái bàn thật là sạch như thế. Và tuyệt đối là không bao giờ có những cái chuyện mà gọi là nói chuyện hay này kia kia nọ nhiều. Nó thẳng ra là một sự miên mật mà đến độ về nguyên tắc của oai nghi là thấy rất đáng kính nể như vậy. Nhưng mà vậy trước khi chết, chết không được, cứ sống hoài mở mắt hoài như vậy. Và cái điều cuối cùng mà làm sao để có thể chết được, phải nhờ một nữ Phật tử đến cho ông nắm tay lần cuối cùng rồi mà nhắm mắt đi ra được. Đây là một câu chuyện các thầy nhớ đáng cảnh báo cho chúng ta vô cùng. Cái nghiệp của con người chúng ta nếu chỉ đoạn trên mặt hình thức mà tâm không đoạn, hay là hoặc có một lý do gì đó, thì vô cùng nguy hiểm, ẩn chứa tất cả những cái tập khí trong cuộc đời. Cái đó thuộc về dạng lấy đá đè cỏ. Và vì chỗ đó cho nên trong Trung Bộ Kinh có một cái bài kinh mà nói về chúng ta là tu tập thân mà không có tu tập tâm, nó là như vậy đó. Thân có tu tập mà tâm không có tu tập. Cho nên quan trọng nhất ở trong Phật giáo, mà nhất là quan niệm của Phật giáo Đại Thừa, tu tập tâm là điều vô cùng quan trọng. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mấy thầy lợi dụng cái chuyện mà tu tập tâm, có nghĩa là mấy thầy ăn thịt chó uống rượu như tới điên đi nha. Nên ở đây chúng ta thấy là tại sao vậy? Để cho chúng ta thấy được rằng tu tập mà đoạn tận tâm, hay là để kiềm chế tâm là một điều quan trọng. Thấy biết tất cả mà không bị tất cả chi phối là chỗ này. Vì vậy cho nên Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói là hằng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sanh, tâm cảnh đều không tịch, khắp chốn tự biên thành là chỗ này. Tự thân các pháp nó không có khổ vui, mà ý tưởng phân biệt nó mới là khổ vui. Tự thân của các pháp nó không làm luân hồi sanh tử, mà tự tâm dính mắc và phân biệt mới có luân hồi sanh tử. Cái này các thầy mới thấy như vậy. Nói đây Đức Phật dạy sao? Tu Bồ Đề. Vì thế các đại Bồ Tát phải nên sanh tâm thanh tịnh như vậy. Thanh tịnh thì không có sanh tâm, nhưng mà đây là chúng ta dùng thôi. Chẳng nên trụ trước nơi sắc mà sanh tâm, chẳng nên trụ trước nơi thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm. Không nên chỗ trụ mà sanh tâm thanh tịnh kia. Trụ nơi không trụ như vậy có nghĩa là không bị dính mắc với tất cả các đối tượng của giác quan, sống trong một tâm hồn tịch tịch vắng lặng an nhiên thanh nhàn, mà không thấy mình tịch tịch vắng lặng an nhiên thanh nhàn, không còn thấy pháp để tu và không thấy còn ngã để chứng đắc. Cái đó nó mới quan trọng vô cùng. Và chính câu này mà Tổ Huệ Năng đã triệt ngộ được. Ngộ ngay, tức là hạt giống lành nó đã có từ vô lượng kiếp chín mùi rồi. Này Tu Bồ Đề, ví như người thân như núi chúa Tu Di, ý ông nghĩ thế nào, thân người đó có lớn chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Thế Tôn, rất lớn. Bởi vì sao? Vì Đức Phật nói chẳng phải thân, đó mới gọi là thân lớn. Tức là cái lớn còn cái khái niệm thì chưa gọi là lớn. Giờ tôi hỏi với thầy, cái này dài hay ngắn? Một trong hai phải nói. Nếu mà nói cái này dài thì sao? Thì nếu để với cái này nào dài hơn? Hả? Nhưng mà nếu nói cái này là ngắn thì giờ tôi bẻ này thôi, vậy nào? Cho nên ở đây cái dài ngắn là nó chỉ còn trong đối đãi. Trong cái câu kinh này nó nói chúng ta như vậy. Cái lớn là gì nó có so sánh với cái nhỏ hơn. Cái lớn mà không còn gì để lớn, cái đó mới thật là lớn. Cho nên dù bất cứ một hình thức cỡ nào, cỡ lớn như núi Tu Di cũng chưa hẳn là lớn. Mà không còn gì để so sánh nữa mới là lớn. Chính cái chỗ đây, quý thầy học tiếp cái phần kế. Đây là một phần trung chuyển để cho chúng ta bắt đầu có khái niệm về phần kế mà thôi. Cái phần kế mới nói lên cái phần rất rõ của cái đoạn mà tại sao núi chúa Tu Di không lớn, mà không lớn đó mới chính là lớn là như vậy. Cho nên cái mục thứ 11 của chúng ta học là vô vi phước thắng. Tức là cái phước mà vô vi là cái phước thù thắng nhất. Vô vi phước thắng là vậy. Là cái sự thật ra cái phước mà vô vi, phước không tạo tác, phước không còn gì so sánh, phước không còn dính mắc, phước làm ba la mật, cái phước đó mới là tuyệt vời. Còn phải phước còn để gọi là giàu nghèo đẹp xấu thọ mạng, tất cả những cái phước đó chỉ chẳng qua là phước hữu lậu, điều vô thường, điều sanh diệt, điều đổi thay. Chúng ta phải thấy rất rõ nó là gì. Cho nên cái đoạn tiếp theo, cái đoạn trung chuyển để cho chúng ta hiểu đoạn này. Tu Bồ Đề, như trong một sông Hằng có bao nhiêu số cát, lại có những sông Hằng nhiều như số cát đó, ý của ông nghĩ như thế nào? Số cát trong những sông Hằng đó chừng có nhiều chăng? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Nội những sông Hằng đã là nhiều vô số rồi, huống nữa là vô số cát trong sông. Này Tu Bồ Đề, ta nói thật mà bảo ông, nếu có trang nam tử thiện nữ nhân nào đem bãi báo đầy cả ngần ấy hằng hà sa số cõi tam thiên đại thiên để làm việc bố thí, người đó đặng phước nhiều không? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề: Nơi trong kinh này, nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào thọ trì nhẫn đến một bài kệ bốn câu và giảng nói cho người khác nghe, thời phước đức này hơn phước đức kia. Ghê gớm chưa? Như vậy thì chúng ta thấy sao? Ở trong đây bắt đầu cho chúng ta thấy một cái khái niệm về số lượng để so sánh. Đức Phật nói là như trong sông Hằng có bao nhiêu số cát. Tức là ví dụ như sông Hằng này có 100 hạt cát đi, thì 100 hạt cát này nó trở thành 100 con sông Hằng giống như vậy đó. Và số cát trong 100 con sông Hằng đó như vậy đó, có nhiều chăng? Đây là tôi cho thí dụ thôi. Còn ở đây sông Hằng là người ta thường dịch cái từ là hằng hà sa sa số, cái số cát như sông Hằng là số không không thể đếm, phải nói là như vậy. Như vậy thì ở đây như một sông Hằng có bao nhiêu số cát, lại có những con sông Hằng nhiều như số cát đó. Tức là các con sông Hằng được tính đếm bằng cái số cát của một con sông Hằng, rồi những cái số cát trong vô số con sông Hằng đó được tính đếm nữa, thì nó nhiều vô số. Cho nên ngài Tu Bồ Đề mới nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều nội những sông Hằng đã là vô số rồi. Tức là cái số con sông Hằng được tính bằng số cát của một con sông đã nhiều rồi, chứ đừng nói là tính số cát của tất cả các con sông trong số cát sông Hằng. Hiểu cái câu này không? Nó là như vậy đó. Tức là tôi muốn nói với quý thầy, trong một cái lớp học này là có bao nhiêu người đó, và bao nhiêu người thì có bao nhiêu sợi tóc đó. Và mỗi một sợi tóc là một cái lớp học, và mỗi một lớp học cũng có bao nhiêu thầy và bao nhiêu sợi tóc. Như vậy quý thầy thấy có nhiều không? Quý thầy nói nhiều lắm rồi, chỉ là số tóc của tính bằng ở đây là đã vô số rồi, đừng nói số tóc của các thầy trong những cái lớp đó nữa. Như vậy thì ở đây là chỉ lấy cái số cát của một con sông mà tính, cái số lượng trong cát của một con sông Hằng đã là nhiều rồi, đừng có nói là cát của mỗi con sông được tính ra nữa, thì làm sao mà tính đếm cho nổi. Thì Đức Phật cho chúng ta một cái thí dụ như vậy. Cho nên ngài Tu Bồ Đề mới bạch rằng: bạch Thế Tôn, rất nhiều. Nhưng mà ở đây thật ra Đức Phật không cần thiết phải lấy rằng bao nhiêu, 5.000, 10.000, 100.000, tỷ, triệu, triệu tỷ. Cái số đó không quan trọng. Cho dù các vị viết lên một con số Hằng Hà Sa, một con số tối đa Na Do Tha, những con số này cũng không thể là cái gì. Nó cũng chỉ là một con số đếm, nó cũng chỉ là một cái số lượng được mức định như thế nào đó mà thôi. Vì vậy ở đây các con số này chỉ như mà là một mức định cho cái gì nhiều vậy thôi. Các thầy khỏi bận tâm về cái số lượng nó như thế nào. Mà kinh văn hay thậm xưng diễn tả về như vậy để chúng ta hình dung vậy thôi. Như vậy thì ở đây ông Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Thế Tôn, rất nhiều. Rất nhiều nội những sông Hằng đã là nhiều vô số rồi, huống nữa là số cát trong sông. Rồi, đây mới là cái điểm mà các thầy cần để ý. Này Tu Bồ Đề, ta nói thật mà bảo ông, nếu có trang thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đem bảy thứ báo đầy cả ngần ấy Hằng Hà Sa số cõi Tam Thiên Đại Thiên để làm việc bố thí, người đó đặng phước nhiều không? Ông Tu Bồ Đề bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Cái từ Hằng Hà Sa số thế giới vừa rồi tôi đã phân tích quý thầy rồi, hôm nay không có phân tích lại cái đó. Như vậy thì bây giờ cái số cát đó mà được chuyển lại chúng ta so sánh là bằng cái số bảy báo. Bảy báo là gì đó? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, hổ phách, chân châu. Chân châu mã não đó. Ở đây nếu mà cái bằng cái số mà bảy báo như vậy mà nó nhiều đến như số cát của sông Hằng được đếm, từng vô số con sông đó đó, là nó nhiều kinh khiếp lắm. Mà để lấy tất cả các đó để làm việc bố thí, móc 100.000 bố thí còn đau xót, không chỉ là cỡ thế này, đúng không? Như vậy là 100.000 mà muốn bố thí nó đau vô cùng đau, huống chi đem bảy báo cả cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này là làm việc bố thí. Như vậy cái tâm người đó thế nào? Khiếp lắm. Lòng từ bi, lòng bao dung, nói chung là tôi nói thẳng là phải đạt được cái sự vô ngã, vô chấp như thế nào mới làm được như vậy. Đem tài sản bố thí là đã mệt mỏi rồi. Nhưng mà ở đây Đức Phật không phải nói về cái điều đó. Các vị phải thấy cái câu này rất rõ. Ông Tu Bồ Đề trả lời nhiều không? Đức Phật hỏi nhiều không? Ông Tu Bồ Đề trả lời sao? Nhiều. Sự thật là nhiều, nhiều ghê gớm luôn á. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói là, Đức Phật bảo ông Tu Bồ Đề, nơi trong kinh này nếu có những trang thiện nam, người thiện nữ nào thọ trì nhẫn đến một bài kệ 4 câu vân vân và giảng nói cho người khác nghe, thời phước này hơn phước trước kia. Chỉ có 4 câu kệ trong kinh Kim Cang mà giảng nói mà tu tập thì nhiều hơn vô số cả cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới chứa bảy báo. Cái này làm cho chúng ta khó suy nghĩ. Cho nên khi mà các vị mà đi cúng dường, cái bài kệ mà cúng dường quý thầy hay đọc á là gì? Khi ta đem bao thơ đến ta mô Phật, bạch thầy con xin cúng dường cho thầy, rồi các vị làm sao? Tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Ngay cái câu tài pháp nhị thí, thật ra cái câu đó để nhằm tán dương và khích lệ thôi. Nếu so với kinh văn ở đây thì các vị thấy gì? Cho dù bố thí cả Tam Thiên Đại Thiên thế giới cũng không bằng trì kinh, không bằng thọ pháp, không bằng giảng kinh. Cho nên các thầy thấy là rất nhiều người nói rằng không nên nói tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt được. tài thí pháp thí ngang hàng với nhau. Cái này nói, nhưng mà về nguyên tắc chúng ta nói được. Nói ở chỗ là gì? Kích lệ cho các Phật tử. Các vị làm ăn vất vả, công lao, mọi thứ dành dụm chén cơm manh áo đem cúng dường tam bảo. Quý thầy không lao động bằng sức lực nhưng bằng sự học tu để đem chánh pháp đến với các vị. Sự trao đổi này nó như ngang nhau. Ở một mức độ tương đối nó như là một cái sự gì có tính cách giống như trao đổi ngang nhau. Nhưng mà trên nguyên tắc lộ trình giác ngộ giải thoát thì có bố thí giàu hàng hà sa số của châu báu bằng như số cát của sông Hằng như thế cũng không sánh được với những người tu tập hay là trì kinh như thế này. Các thầy phải hiểu như vậy. Trước khi chúng ta tìm hiểu cái câu kệ gì trong này, chúng ta phải hiểu tại sao nó lại có sự khác biệt. Như vậy có sự bất công hay không? Cái này không có bất cứ một sự bất công nào cả. Cho dù các thầy đem bảy báo mà bằng cả cõi tam thiên tại thiên thế giới thì cũng hình dung với một số lượng nào có thể hình dung được đó. Có thấy ngay cái này thôi không? Tức là với một số lượng nào đó được hình dung à bằng nhiều như thế, nhiều như thế, cũng là một cái gì đó hình dung được. Còn chỉ khi nào tâm rỗng rang không dính mắc, làm với một hành động ba la mật, làm với một cái tâm vô lậu, làm một cái cách vô vi, thì lúc đó mới là vô lượng vô biên. Cho nên tôi nói với mấy thầy, cúng 100.000 hồi hướng làm ăn con thi đậu, thiện 100.000 đó nó chỉ bằng cái phạm vi của con thi đậu hay là của cái việc làm ăn. Nhưng mà cúng 100.000 hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thiện 100.000 này nó ghê gớm lắm. Chính cái chỗ 100.000 đó cũng là phước vô vi, mà cũng là 100.000 đó mà phước hữu lậu hữu vi. Cái gì còn hữu lậu hữu vi là còn tạo tác, còn tái sinh, còn thọ hưởng, còn trôi lăn trong sanh tử, còn có nhân quả. Cái gì thuộc về vô vi nó là vô lậu. Tất cả những cái gì nó vô lậu thì nó không tái sanh, không luân chuyển, không đối đãi và không có giới hạn của nó. Như vậy thì ở đây cho dù của báo này được đem thí dụ không phải Đức Phật nói về bố thí, mà Đức Phật chỉ nói là hành động so sánh giữa bố thí và cái hành động ở trong này của một con người làm việc vô vi, không dính mắc, không tạo tác, con người làm việc không ngã, không nhân, không chúng sinh, không thọ giả. Hai cái này hoàn toàn nó chênh lệch nhau như thế. Cho dù lớn như thế thì còn chưa sánh được với cái này, huống chi là những cái lặt vặt vài ba món thông thường. Cái này nó như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta biết được bài kệ 4 câu là cái gì? Từ hồi đầu tới giờ chúng ta học, chúng ta biết được bài kệ 4 câu. 4 câu là gì? Thật sự trong Kinh Kim Cang chúng ta chỉ có hai bài kệ 4 câu mà chúng ta từng được biết. Câu thứ nhất là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nhất thiết hữu di pháp, tất cả các pháp hữu di, tức là các pháp đó đều vô thường sanh diệt. Nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như một giấc mộng, như một cái gì quyển quá, như là một hòn bọt, như là một cái bóng, như lộ diệt như điện, như sương trên đầu ngọn cỏ, như điện chớp của trên bầu trời lúc trời mưa, ưng tác như thị quán, nên quan sát như thế. Tức là phải nhìn nhận rõ tất cả các pháp là vô thường, là không thật, không dính mắc, không bám víu, không chấp thủ. Nhìn mọi hiện tượng sự vật trong cuộc đời, nó là giả có chứ không phải thật có. Hãy quan sát một cách rất rõ như vậy. Cho nên trong các kinh văn của Nguyên Thủy và các kinh văn của Đại Thừa không khác. Trong kinh văn Nguyên Thủy cũng có một bài kệ là quan sát như hòn bọt, quan thọ như cây chuối, quan thọ tưởng như là chim bao gì đó. Tất cả những cái này nó có bài kệ tương ưng như vậy. Tất cả các kinh văn của Kinh Kim Cang cũng phát triển từ những kinh văn của Nguyên Thủy. Chúng ta phải biết rất rõ nó như vậy, không có khác nhiều. Nhưng mà qua quá trình trình bày và phân tích, hay là cái cách dẫn dụ, nó có những cái cách mà phân tích nó khác và nó cao siêu hơn một bước, là nó phát triển lên mà. Nó phát triển từ một ý tưởng của một nền tảng đó. Phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây cái bài kệ 4 câu đầu tiên là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nếu các thầy tu tập nhìn nhận quán chiếu và cảm thấy điều đó nó là như vậy, bằng sự thật chúng ta quán chiếu và chứng thật như vậy, thì dầu có đem của cả tam thiên đại thiên thế giới này bố thí cũng không sánh bằng với một con người vô ngã như vậy, cũng không sánh bằng với con người chứng đạt không tánh như vậy. Cho nên cũng chính chỗ này mà kinh Tứ Thập Nhị Chương các vị nên nhớ, cúng dường cho mười phương trăm vạn ngàn ức đức Phật cũng không thể bằng cúng dường cho một người vô tu vô chứng. Cái câu đó lúc trước chúng ta vô cùng ngỡ ngàng, Phật là tối cao rồi mà bây giờ cúng vô lượng ngàn muôn ức đức Phật lại không bằng cúng dường cho một người vô tu vô chứng. Chúng ta phải thấy như vậy, các kinh văn là điều nhất quán. Vì vậy cho đây chúng ta thấy như thế nào, cõi tam thiên đại thiên thế giới đều là pháp hữu di, đều là vô thường sanh diệt, tất cả các cái đó rồi cũng phải hư hoại mà thôi. Và bài kệ thứ hai chúng ta từng được biết đến: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Bằng nhìn sắc mà thấy ta, dùng âm thanh để cầu ta, người đấy hành đạo quấy chẳng thấy được Như Lai. Như vậy Đức Như Lai không phải là bằng 32 tướng tốt, Đức Như Lai không phải là bằng ngôn từ. Tất cả những pháp hành này đó là những cái mà để gọi là chứng nhập vào không tánh, hay là chứng nhập vào kim cang tánh. Thì như thế khi chứng nhập được như vậy và đem nói cho người khác nghe, tức là sự tự giác và giác tha. Để trở thành một vị Phật phải trải qua hai công hạnh: tự giác giác tha mới giác hạnh viên mãn. Vì vậy một vị thành Phật không thể nào không giáo hóa chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng một bài kệ 4 câu và giảng nói cho người khác nghe, thời phước đức này còn hơn phước đức trước kia, tức là hơn phước đức người đem bảy báo trong cõi tam thiên đại thiên thế giới mà bố thí á. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây khi nhìn đến kinh văn này, chúng ta cảm thấy những gì mà Đức Phật nói nó nhất quán. Nếu chúng ta hiểu được cái giáo lý của Đức Phật thì tất cả những kinh văn này chúng ta đọc qua chúng ta hiểu liền. Còn chúng ta chưa hiểu được cái cốt lõi của đạo Phật, tư tưởng của Phật giáo, thì chúng ta đọc chúng ta thấy ngờ ngỡ. Ủa cái này nó chồng chéo cái kia nó mâu thuẫn cái nọ, cái thế này thế khác. Mà các Phật tử học Pháp thì thường có chỗ này: con nghe người giảng con hiểu, nghe hai ba thầy giảng kia con hết ý tưởng hiểu không? Tại sao vậy? Tại vì mình chưa nắm được một cách căn bản, cái cốt lõi để đi vào trong Phật Pháp, thành ra nghe mà không có sự phân định biết gì. Bởi vì mình đang học trên pháp số, pháp tương đối. Trên pháp tương đối thì pháp này nó khác với pháp kia. Ví dụ cái cục phấn này nó phải khác với cái micro. Thầy phải nói là cục phấn, micro là micro, cái nắp ly là cái nắp ly, mà cuốn sách kinh là cuốn sách kinh. Thầy không được nói cái này là cái kia và cái kia trong cái nọ và tất cả cái nó đều dung tông. Thầy nói gì con không hiểu nổi. Tại vì chúng ta chưa có đến đó mà. Cho nên với thầy nói cục phấn họ hiểu không? Hiểu. Nhưng mà nói cái micro có trong cục phấn có trong micro, cái này chẳng hai chẳng khác. Thầy nói gì kỳ vậy, thầy có điên không? Đúng không? Micro tự nhiên thầy nói có trong cục phấn thấy nào? Cái đó nó là như vậy á. Khi là học Phật ban đầu nó chỉ là như vậy. Nó là như vậy cho nên là nghe không có tập hợp được, cho nên cuối cùng nghe bị rối. Tại vì dường như thấy cái này nó lộn lạo với kia, nó mâu thuẫn với kia. Tôi nói thật với các vị, Phật Pháp không có gì là mâu thuẫn. Cho nên chính cái chỗ đó mà Tổ từng nói là thực tế lý địa bất thọ nhất trần mà phương tiện môn trung bất xả nhất Pháp là vậy. Trong chính cái chỗ mà chân thật rốt ráo cuối cùng không có một mảy may bụi, nhưng mà trên con đường phương tiện thì vô số các hình thái khác nhau, không thể nói lấy pháp phương tiện để so sánh với cái tuyệt đối được. Cái bông hồng là bông hồng, mà hoa thượng dược là thượng dược, mà bông dạng thọ là dạng thọ, mà bông cát tường là cát tường. Nó phải là như vậy. Trong cửa phương tiện là cái gì ra cái đó, ly nước là ly nước, miro là miro. Còn thực tế thì tất cả các cái này nó chẳng một chẳng khác. Nó là cái tánh bất nhất, nó là thật tướng của nó là không tướng, nó không là bông hồng, không là miro, không là tất cả, bởi vì tất cả nó đều đổi thay, đều vô thường, nó đều từ một hình thái này thay đổi qua một hình thái khác. Học thuyết tương đối của Anderson cũng gần như là một phần để giải mã được điều này. Từng một cái câu mà chúng ta học trong vật lý học ngày xưa, từ cả lớp 7, lớp 8 là chúng ta đã học về học thuyết tương đối. Năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ hình dạng này sang hình dạng khác. Đó là như thế. Tất cả các pháp tự vận chuyển một cách liên tục như vậy. Một cái nắp ly này, các vị đừng nghĩ đó là một nắp ly. Nó là những nguyên tử được vận động một cách không ngừng ở trong nắp ly này mới có một nắp ly như thế. Chúng ta thấy dường như cái nắp ly nó là bất động với cái nhãn quan của chúng ta. Nhưng sự thật của nó là một cái nắp ly. Tất cả các nguyên tử và phân tử đang chuyển động một cách rất là tối đa để liên kết lại trở thành một nắp ly như thế này. Giống như chúng ta đứng trên một quả đất là xoay chuyển liên tục như vậy, nhưng mà chúng ta không bao giờ biết được trái đất quay. Mà chúng ta nghĩ mặt trời quay, nhưng thật sự chúng ta đang quay. Và tất cả các pháp đều vận chuyển như vậy cả. Các pháp không thật pháp là như vậy. Hôm nay hoa hồng, mai là rác, bữa khác rác, bữa nọ là cây cải, bữa nọ cây cải, mai đó là cây cao su, bữa nọ là đôi dép. Tất cả cái nó đều linh động bất biến như thế. Mà nếu chỉ nhìn được cái hoa hồng như thế, là cái hoa cát tường như thế này, thì tất cả mọi người chỉ thấy đó mà thôi. Cho nên nếu mà ai mai này nói là cọng rác, cãi liền. Hoa hồng mà thầy nói cọng rác, người ta nói mình khùng, mình thấy người ta chưa hiểu, mình ta nghĩ mình khùng. Mà thành ra trong Phật Pháp có người nói là nói được cũng được, nói xuôi cũng được. Phật Pháp không có nói ngược mà nói xuôi. Ai không biết mới nói ngược nói xuôi. Còn nếu biết rồi nó là như vậy đó. Thành ra khi mà chúng ta học trong kinh văn này, nó làm cho chúng ta mở sáng được cái con đường nhận thức. Nhưng mà phải tu tập không khéo trở thành con người thế trí biện thông, tức là chỉ giỏi hí luận mà thôi. Và cái đó Đức Phật đã từng sánh ví, các vị làm như vậy cũng như cái giá múc canh, suốt đời múc mà không cảm nhận được hương vị canh, cũng như kẻ đếm bò thuê, suốt đời đếm hoài mà không có một con bò nào. Cho dù chúng ta nói không tướng, chúng ta nói không tánh, chúng ta nói niết bàn, chúng ta nói cực lạc, chúng ta nói suốt cuộc đời chúng ta mà chúng ta không có tu tập, chúng ta cũng chả có không tánh, chả niết bàn, chả cực lạc, chả cái gì cả. Và chúng ta trở nên kẻ hư thuyết, kẻ đầu mồm nói suốt trăm phần diệu, dưới gót không ly một điểm trần là như vậy. Cho nên ở những cái chỗ như thế này, chúng ta cần phải hiểu trong kinh văn dạy chúng ta đến cái góc độ cao siêu. Nhưng mà sự thực hành của các vị ở một mức độ nào tùy. Chúng ta phải có thực tập mới đúng. Còn bằng không chúng ta chỉ là những tông đồ của hàng tri giải. Giống như Tổ Huệ Năng đã từng phê phán Ngài Thần Hội khi nói một câu trả lời rằng nguyên lý của chư Phật là Phật tánh trong Thần Hội vậy đó. Nói cái đó giống như Hòa Thượng Di Lực mà tôi cho thí dụ các vị. Nói đó giống như là kẻ mù bẩm sinh mà cứ nói mặt trời tròn và sáng. Nói thì đúng mà hoàn toàn không biết là tròn sáng là cái gì. Cho nên chúng ta giống như nói niết bàn, nói cực lạc. Bậc Thánh cũng nói niết bàn, nói cực lạc. Mà Bậc Thánh nói thì đúng, bởi vì người ta mở mắt người ta thấy đường. Còn mình đuôi mình có biết mặt trời làm sao, mình có biết sáng làm sao đâu. Mà nghe người ta nói tròn sáng mình cũng nói tròn sáng. Có nghĩa là mình chưa chứng đắc thánh quả A-la-hán hay Tư Đà Hàm, Tư Đà Hoàng gì cả, chưa chứng đắc Bích Chi Thinh Văn gì cả. Mà bây giờ chúng ta cứ nói Bồ Tát, Phật, Như Lai, Thanh Văn, Bích Chi, Niết Bàn, Cực Lạc, Giải Thoát, Vô Ngã. Nói hồi cuối cùng cũng như mụ nói tròn sáng. Như vậy á, tất cả các tổ đưa ra bất cứ một thí dụ nào tôi thấy cũng rất là hợp lý. Hoàn toàn hợp lý. Còn 15 phút nữa, mấy thầy có hỏi gì không? Mời thầy. Thưa bộ, cái pháp hồ tịnh độ trong cái nghĩa tạng, cái trình nhập hạn khác nào chỗ nào? Thầy không thể đem một pháp phương tiện so sánh với pháp không phương tiện. Kinh văn liễu nghĩa và kinh văn bất liễu nghĩa không thể đem so sánh khập khiễng với nhau. Khi đã là kinh văn bất liễu nghĩa thì đó là một con đường phương tiện tu tập vào con đường nhân thừa, thiên thừa, về đạo đức, về nhân quả, về tội phước. Khi kinh văn bất liễu nghĩa là kinh văn để vượt ra tất cả các phương tiện này, kinh văn ngoài lập thiết ngôn ngữ trên đối đại các pháp hữu vi, thì không thể đưa ra giữa hai phương pháp kinh này được. Kinh Tịnh Độ, kinh A Di Đà là thuộc về kinh bất liễu nghĩa, kinh Địa Tạng là kinh bất liễu nghĩa, kinh Dược Sư là những kinh bất liễu nghĩa. Kinh chỉ dạy cho chúng ta sám hối, tiêu trừ nghiệp chướng, tội phước như thế như thế. Còn như kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, kinh Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa, tất cả các kinh để chỉ cho Phật thừa thì đó là kinh liễu nghĩa. Thì hai cái này các vị không thể nào đem so sánh được. Trên con đường phương tiện là phải lấy phương tiện mà dùng. Nó là như vậy, đúng rồi đó. Nó là A Di Đà Phật. Rồi mời quý thầy. Về cái hành trì của Kim Cang, con nhận thấy là rất là sâu màu. Học thì rất dễ, cuộc cũng rất dễ, nhưng mà khi hành con tìm ra, chúng ta con đã hành trì đã lâu rồi, khi thành phẩm khai di ra, nhưng mà con cũng sợ thực hành tứ niệm xứ. Nhưng mà tứ niệm xứ con biết là thân học Phật pháp, còn con tuy không học được trường cơ bản tập học sơ cấp trung đẳng và cao đẳng không được học, nhưng mà con nhờ cơ sách của Hòa Thượng Thích Minh Từ và con tự luyện, rồi sau này con chuyển cho cái Kim Cang, con tìm mãi không ra, thầy chỉ bày cho con cái phương tiện. Mặc dù con ngồi con quán, con thấy tha thứ là như vậy đó, nhưng mà khi con xả thiền ra thì thấy là tha thứ nó không phải là như vậy, và tha thứ nó còn cái đối đãi có và không, và không và có. Mà trong Kim Cang là không có sự đối đãi có và không, nó nằm ở giữa trung đạo, mà trung đạo cũng không phải trung đạo mà là trung đạo, nên là giảm thành như vậy. Thầy đang lấy tứ niệm xứ là pháp của Nguyên Thủy, rồi thầy cho rằng so sánh như một lời của Kim Cang, tự thân của tư tưởng nó đã là khập khiễng rồi. Thứ nhất. Thứ hai nữa, thầy muốn đi vào trong trí tuệ bát nhã của Kim Cương thì đi vào trong ba cái pháp để hành trì. Thứ nhất là văn tự bát nhã, thứ hai mới quán chiếu bát nhã, thứ ba mới là thật tướng bát nhã. Như vậy thầy phải trải qua con đường để học thuật về kinh Kim Cang và nghe tất cả quý hòa thượng các sách lý giải để thầy có cái con đường đầu tiên là văn tự cái đã. Phải nghe, phải học để nắm vững về tông chỉ này. Khi nắm vững tông chỉ này rồi thầy mới ứng dụng để tu, gọi là quán chiếu bát nhã. Thầy không thể nhảy ngang một cái quá trình như một bậc thánh thì khó ai có thể so sánh như Tổ Huệ Năng hay là các bậc thánh lắm. Cho nên chúng ta phải đi bằng con đường đi vào tuệ giác của Kim Cang thì phải đi bằng con đường từ văn tự quán chiếu. Sau khi quán chiếu rồi thành tựu sự quán chiếu đó gọi là thật tướng bát nhã. Không thể lấy tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp là một phương pháp quán của Nguyên Thủy Phật giáo rồi nhảy qua để rồi thành tựu Kim Cang thừa là cái hay là Kim Cang trí tuệ là không thể. Phải nhớ là như vậy. Các pháp không được lẫn lộn. Giống như hồi nãy thầy đã hỏi kinh văn Địa Tạng hay là kinh văn gì Di Đà tu Tịnh Độ như thế nào so với Kim Cang, thì giữa kinh bất liễu nghĩa và kinh liễu nghĩa chúng ta không thể đem so sánh như vậy được. Giống như vậy ha. A Di Đà Phật. Rồi thôi chúng ta dừng lại tại đây, mời quý thầy khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.